Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Ninh Lam. Ở tập truyện đầu tiên là câu chuyện kể về cuộc đời khốn khó của bà Sáu Lụa, có tựa đề Đời Sáu Lụa. Câu chuyện thứ hai, Hai Xác Đàn Bà Dưới Hố Ga của tác giả Ninh Lam. Quý vị hãy dành thời gian đón nghe toàn bộ hai tập truyện này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên. Giữa trưa nắng gắt, mặt trời từ trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống con sông nước vàng đang chảy cuồn cuộn. Những đám lục bình to đang trôi theo chiều nước chảy với vận tốc rất nhanh. Ở giữa con sông có nhiều lục bình, có một chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ đang chặn lại. Lúc thì xuống lướt bên này, khi lại lướt qua bên kia sông. Một người phụ nữ tuổi đã bước qua tuổi lục tuần với thân hình gầy gò, làn da rám nắng đen sạm trên đầu, đội cái nón lá rách, bộ quần áo cũ kỹ trên người ướt đẫm nước. Tay phải cầm cái dầm điều khiển thuyền lướt nước, tay trái người phụ nữ nhanh nhẹn vớt những cái chai nhựa bị vứt bỏ hay những thứ phế liệu đang trôi lẫn với lục bình. Trên khoang thuyền sau lưng người phụ nữ cũng chất đầy những phế liệu được nhặt, đủ thứ thượng vàng hạ cám bị người ta vứt bỏ. Đối với người khác thì chỉ là những thứ bỏ đi, nhưng với người phụ thì là kho báu. Chiếc thuyền nhỏ cứ trôi xuống một đoạn thì người phụ nữ sẽ lại bơi lên. Con thuyền cứ loay hoay giữa dòng nước như một con thiêu thân bị ngọn lửa thu hút. Chợt có tàu lớn đi ngang qua, từng con sóng khiến thuyền chồng chành chao đảo. Thân thể người đàn bà cũng có chút mất thăng bằng, nhưng dường như đã quá quen thuộc với cảnh sóng to này nên rất nhanh người phụ nữ ổn định lại thuyền. Người phụ nữ cứ mải mê theo con nước thu nhặt phế liệu trên sông như một con ong chăm chỉ tìm mật, đến khi con nước chảy chậm lại rồi đứng hẳn, lục bình thôi trôi nữa mà cứ chậm chạp di chuyển do gió thổi. Người phụ nữ nhìn lại mấy khoang xuồng phía sau, một đống phế liệu vun lên đầy ắp, đưa tay lau đi số mồ hôi đang có dấu hiệu chảy vào mắt cay xè. Người đàn bà nở nụ cười như vui mừng lắm, rồi dùng sức khua dầm bơi về nhà. Nơi được gọi là nhà là một căn nhà sàn cây gỗ cũ kỹ siêu vẹo. Chẳng biết lúc nào nó sẽ đổ sụp. Căn nhà được dựng cặp mé sông, mái tôn cũ kỹ rỉ sét thủng đôi chỗ. Buộc chiếc xuồng vào gốc còn bên cạnh căn nhà cũ kỹ kia, Lệ Thần mệt mỏi ướt đẫm bước lên cây cầu gỗ đóng rêu trơn trượt. Lên được đến bờ thì người phụ nữ như hết sức. Bà ta ngồi bạch trên nền đất gần mé sông dưới bóng mát của cây gòn, rồi thở lên từng hơi nặng nhọc, đưa tay gỡ cái nón lá xuống phe phẩy cho đỡ nóng. Nhìn xuồng đầy ắp phế liệu thì bao nhiêu mệt mỏi cũng biến tan. Chợt sau lưng có tiếng bước chân kèm tiếng hỏi của một người phụ nữ. Chị Sáu về rồi hả? Tôi kiếm chị từ sáng đến giờ. Bà Sáu quay lưng nhìn về phía sau. Người đang đi tới không ai khác là bà 9C người cùng xóm. Trên tay bà ta cầm một bịch ni lông màu đen. Đi lại gần bà Sáu thì bà 9 ngồi xổm xuống bên cạnh. Bà Sáu thấy bà 9 thì cũng niềm nở cười rồi đáp lời. Có gì không Chín, tao mới đi vớt mũ về tới nè. Bà Chín chìa cái túi trong tay ra rồi nói. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn cái xuồng của bà Sáu. Tôi có cái áo dài, may lâu rồi mà không có mặc. Này đem qua cho chị nới ra dùng một chút. Này chị vớt được nhiều đồ đó ha, nắng quá trời mà bà cứ lang thang ngoài đó cũng hay thiệt đó chị Sáu. Bà Sáu đưa mắt nhìn thành quả của mình, mắt bà vui vẻ trả lời. Trong giọng điệu đã vơi đi sự mệt mỏi. Này đúng lúc nước chảy, lục bình nhiều nên đồ cũng nhiều. Nắng bao nhiêu mà vớt có đồ là không mệt. Đâu phải ngày nào cũng có mũ để vớt đâu. Phải tranh thủ. Cứ vớt rồi để dành chừng nào nhiều thì bán luôn một thể. Cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng kiếm được ít mắm cá đỡ ra Chín ạ. Rồi bà Sáu quay qua đưa tay nhận lấy cái túi đồ từ tay bà Chín. Đưa đồ cho tôi đi. Chút nữa chị qua mặc cho tôi coi để tôi sửa cho. Bà Chín gật đầu để cái túi cho bà Sáu cầm. Bà thấy đã quá trưa nên cũng nói. Chị cơm nước gì chưa chị Sáu? Cũng trưa rồi đó. Bà Sáu lắc đầu, nghe bà Chín nhắc thì bụng bà cũng như cồn cào mà réo lên. Bà Sáu lắc đầu đáp. Sáng thấy lục bình trôi quá, Tôi nóng ruột nhảy luôn xuống xuồng đi vớt chưa có cơm nước gì. Có gì chút chị qua tôi coi sao, cần gấp thì vào nhà đi, tôi coi tôi sửa liền cho. Nghe bà Sáu nói vậy thì bà Chín nhíu mày, bà vội lắc đầu rồi đáp. Thôi chị coi thay đồ để kiếm gì ăn đi, kiểu này dễ đổ bệnh lắm, đồ đó tôi cũng chưa cần gấp đâu, chút nữa mát trời tôi qua cũng được. Bà Sáu gật đầu đáp được, rồi bà cũng thất thểu đứng dậy đi vào nhà. Bà Chín đứng nhìn cái dáng mệt mỏi còm cõi của bà Sáu thì lắc đầu. Biết hoàn cảnh của bà Sáu nên bà Chín thấy rất thương. Bà Sáu tên là Lụa, năm nay bà đã 60. Đáng lẽ tuổi này thì sẽ được nghỉ ngơi hưởng thụ sự chăm sóc của con cháu. Ấy vậy mà số bà Sáu Lụa lại khổ. Bà sinh ra làm chị hai trong nhà đông anh em, vì thế bà có được học hành gì đâu. Cứ ở bục mặt ra làm kiếm tiền lo cho gia đình. Ấy vậy mà mẹ bà thiên vị. Đến khi mẹ bà mất cũng chẳng cho bà được cái gì. Chị em có ăn có học, lại được cho nền nhà đất đai. Bà Sáu cũng chẳng tranh giành. Bà bôn ba khắp nơi tự bươn trải cho cuộc sống của mình. Khi bà Sáu đến tuổi 36 thì mới gặp được người hợp ý. Rất nhanh đám cưới chóng vánh được diễn ra. Những tưởng khi có gia đình riêng thì đời bà Sáu sẽ bước sang trang mới. Có ai đâu ngờ mọi điều tồi tệ lại diễn ra. Khi về làm dâu nhà chồng thì mọi sự dối trá được gột rửa, để lộ ra bản chất thật khiến người ta chán ngán. Mẹ chồng hà khắc khó dễ đủ điều. Người mà bà Sáu tin yêu lại là một kẻ vũ phu, là người phụ nữ cam chịu nên bà Sáu cắn răng chịu đựng. 2 năm sau ngày cưới, bà Sáu Lụa mang thai. Cả nhà trông ngóng vào cái bụng của bà Sáu. Bà Sáu cũng mong sau khi có con thì gia đình chồng sẽ thay đổi thái độ với bà. Nhưng sự thật tàn nhẫn, bà sanh ra một đứa con gái. Mẹ chồng mắng bà không biết đẻ con trai. Chồng thì chẳng để ý sống chết của hai mẹ con bà Sáu, chịu nhục nuôi con. 1 năm sau bà Sáu lại mang thai. Lần này bà sanh con trai. Nhưng biến cố đã ập đến khi con trai được 1 tuổi, thì chồng bà Lụa ngoại tình, hắn ép buộc bà ly hôn. Nếu bà không đồng ý sẽ bị đánh đập chửi bới. Cạn tình cạn nghĩa, bà Sáu chấp nhận ly hôn. Nhưng nhà chồng bà bắt lại đứa con trai, bà ra đi với đứa con gái. Hai mẹ con bà lang thang trở về quê cũ. Lúc này đứa em út của bà Sáu đưa ra đề nghị. Bà ta sẽ cho bà Sáu một ít đất chỗ mé sông cất nhà ở tạm, với điều kiện bà Sáu phải trông nhà và nuôi con chó của bà ta khi bà ta đi nước ngoài. Bà Sáu đồng ý rồi ở lại nơi này nuôi con. Bà dành dụm mua được 1 chiếc máy may cũ. Bà hành nghề thợ may kiếm tiền nuôi con gái ăn học. Bà Sáu vốn may đồ rất khéo nên cũng kiếm được đủ ăn cho hai mẹ con. Nhưng dần về sau khi quần áo may sẵn có đầy trên thị trường, giá cả rẻ kiểu mẫu mã đa dạng đã làm công việc của bà Sáu Lụa đình trệ. Lặt vặt cũng chỉ có người đem sửa đồ, rất lâu mới có người may 1-2 bộ quần áo. Bà Sáu đành rong ruổi trên sông vớt phế liệu để kiếm thêm, đắp đổi qua được mấy năm. Vậy mà đời chưa hết khắc nghiệt với bà Sáu. 1 năm trước con trai bà Sáu là Đăng Khoa tìm đến nhà. Khoa năm nay đã 22, không nghề nghiệp lại lười biếng. Hắn ở với cha hắn, nhưng ông ta tái hôn có thêm con. Thấy Khoa lêu lổng ăn không ngồi rồi nên bỏ mặc chẳng thèm lo. Hắn thấy vậy thì ôm đồ đi tìm bà Lụa. Người làm mẹ sao có thể bỏ con. Bà cho Khoa vào nhà ở, từ đây phải lo thêm 1 miệng ăn và tiền hàng tháng cho đứa con gái lớn đang học đại học ở thành phố, gánh nặng đè lên đôi vai gầy của bà Sáu. Khoa về ở với bà thì lười biếng, hắn chẳng chịu đi tìm công việc gì. Suốt ngày cứ ở trong nhà, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì chơi điện thoại. Đã vậy, hắn còn bắt bà Lụa phải chiều theo ý mình. Bà Lụa cả ngày đội nắng đi với ve chai. Về đến nhà hắn chẳng phụ bà mang đống phế liệu lên nhà. Hắn còn chửi mắng bắt bà cơm nước. Khi bực tức hắn còn hất đổ xuồng, làm những thứ bà Lụa cố gắng thu thập cả ngày trôi tứ tán. Khổ không sao kể xiết. Cảnh nhà ai thì người đó biết, nên dù có bất mãn với thái độ đứa con trai ngỗ nghịch của bà Lụa, nhưng có ai nói được tiếng nào đâu. Có chăng họ thấy thương thì hay lại chỗ bà ủng hộ công việc may vá, không thì cho bà mấy thứ ve chai để bà đem về bán. Có nhiều lần bà Lụa rơi nước mắt, Bà chỉ cười khổ mà nói một câu như an ủi cho số phận mình. Đời tôi mắc nợ chồng con nên phải trả. Chồng tôi đã trả xong nợ. Giờ còn con, tôi trả được tới đâu thì hay tới đấy thôi. Trở lại lúc này bà Lụa đi vào nhà. Căn nhà sàn gỗ gần mục hết, bước chân trên ván nhà cũng phải nhẹ chân. Căn nhà tuy nhỏ nhưng vì nghĩ đến tính riêng tư của con gái nên bà Lụa đã cố ý nhờ người làm một cái buồng nhỏ. Từ khi thằng Khoa về, nó chiếm luôn nơi đó làm căn cứ. Suốt ngày nó cứ chui vào trong phòng, mở quạt điện, hết ngủ lại chơi điện thoại. Tóc có dài hắn cũng lười cắt, để mái tóc bù xù rối tung, trông như kẻ dị nhân. Đặt túi đồ của bà Chín lên bàn máy may, bà Lụa lủi thủi đi lại cái xào đồ đặt gần đó, lấy một bộ đồ thường ngày. Bà toan đi vào cái nhà vệ sinh dựng tạm đằng sau nhà để thay. Thì thằng Khoa từ cái buồng nhỏ vén rèm đi ra. Nó vươn vai ngáp một cái. Nó dùng đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn hỏi bà Lụa. Bà già có gì ăn chưa? Bà Lụa thở dài trả lời nó. Mẹ chưa nấu cơm nữa. Còn đợi mẹ thay đồ để ra nấu liền. Khoa nhăn mày, trách móc. Giờ này mà chưa nấu nữa. Thiệt không biết cả ngày bà lê mê cái gì luôn. Nói rồi Khoa mặt nhăn mày nhó đi vào buồng. Tiếng điện thoại lại vang lên bên trong đấy. Bà Lụa thở dài vẻ mặt rầu rầu đi thay bộ quần áo còn đang nhỏ nước. Xong xuôi bà lại nhanh tay nhanh chân mà thổi lửa nấu cơm. Loay hoay gần cả tiếng cơm nước mới xong, bà Lụa mệt đến nỗi thở hơi lên. Khoa trong phòng nghe mùi thơm của đồ ăn thì mò ra. Hắn chẳng thèm nhìn lấy bà Lụa một cái. Hắn lấy cái tô to xới đầy cơm vào đó, lấy hơn phân nửa chảo cá kho, ăn hàm hồ mấy miếng. Khoa đi lại vào buồng. Trước khi vén rèm bước vào, hắn nhìn bà Lụa rồi nói như ra lệnh. Mày mua thịt ăn đi bà già, ăn cá hoài không thấy ngán sao? Bà không ngán nhưng tôi ngán lắm rồi. Bà Lụa nhìn trời cơm cũng chẳng muốn ăn. Có cá ăn đã là may mắn, thịt giá cao. Với thứ sức ăn như chiến hạm của hắn thì không biết phải làm bao nhiêu mới đủ tiền. Nghĩ đến số việc mình cần làm chiều nay, bà Lụa cũng ráng lấy chén cơm. Miếng cơm như đắng nghét nơi cổ họng mà cũng cố nuốt vào. Khi xế chiều, bà Chín qua đo đạc rồi cũng ra về. Bà Sáu loay hoay chỉnh sửa đồ đã nhận trên máy may. Được khá lâu thì bà đi xuống bến gom số đồ vớt được ban sáng vào bao mang lên bờ để nửa bán. Làm như con thoi không được ngơi nghỉ, đến giờ cơm, bà lại lo thổi lửa. Quần quật cho đến tối muộn thì bà Lụa mới trông đèn may đồ cho kịp giao cho khách. Thằng Khoa thì đã ngủ từ lúc nào, mãi đến đêm thì bà Lụa mới đi ngủ. Cuộc sống cứ thế cho đến khi những biến cố phủ lấy đời người đàn bà lam lũ kia. Mấy tháng nay thằng Khoa cứ hay tụ tập với đám bạn của hắn. Đám này là bạn mà Khoa quen lúc còn ở nhà cha hắn. Cùng là một đám ăn chơi lêu lổng không nghề nghiệp. Hắn đi sớm về muộn, có khi không trở về nhà. Khi về thì hắn luôn đòi bà Lụa đưa tiền cho mình. Nếu bà Lụa không đưa thì y như rằng Khoa sẽ quậy trời lên. Hắn đập phá đồ đạc trong nhà. Mấy người hàng xóm cũng nhiều lần qua can thiệp. Dù vẫn còn trẻ tuổi, nhưng Khoa rất hung hăng. Hắn sẵn sàng chiến luôn với người nào mà xía vào chuyện của mình. Cứ như vậy bà Lụa đã khổ nay còn khổ hơn. Bà hay tự trách mình. Nếu lúc ly hôn bà có đủ khả năng đưa con trai đi theo, thì chắc nó không đến nông nổi này. Rồi có một ngày khi đêm xuống, người ta nghe thấy tiếng chửi rủa đập đồ của thằng Khoa vọng ra từ nhà bà Lụa. Mọi người cũng đã quá quen nên cũng chẳng ai thèm mở cửa ra xem xét mọi chuyện. Tiếng chửi rủa qua một lúc thì dừng lại, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng của buổi đêm. Qua ngày hôm sau cũng chẳng ai để ý đến nhà bà Lụa. Cửa thì đóng chặt, cái xuồng dưới bến sông cũng mất tiêu. Người ta cho rằng bà Lụa lại thức sớm đi vớt mù rồi. Cả ngày hôm đó cứ trôi qua như vậy, cửa nhà bà Lụa vẫn không ai mở. Đến chiều có một người đi giăng lưới về trên xóm báo tin dữ. Bà Lụa chết đuối xác trôi đến tận xóm dưới. Ai nấy cũng bàng hoàng trước cái tin này. Hàng xóm mấy người thân thuộc thay mặt người thân bà Lụa xuống xóm dưới xác nhận. Cái xác trắng bệch đẫm nước mắt trừng to cứng đờ của bà Lụa được vớt lên đặt ở mé sông. Theo người ở đó thì xác bà Lụa vô tình mắc vào lưới đánh cá của dân xóm dưới. Vì có mấy lần bà Lụa chèo thuyền xuống tận đây để vớt ve chai, nên người ta biết bà mà về thông báo. Có lẽ bà Lụa đi vớt ve chai bị té xuống sông rồi chết đuối. Bà 9C thấy tội nghiệp cho bà Lụa, chết bờ chết bụi lạnh lẽo, con cái người thân không ai lo. Bà 9 đành đứng ra nhờ người đưa bà Lụa về nhà. Cả xóm cũng thương tình góp tiền mua cho bà Lụa cái áo quan giá rẻ. Người ta cũng chẳng biết Khoa ở đâu mà kêu hắn về lo tang ma cho mẹ hắn. Chỉ có đứa con gái lớn của bà Lụa là Kiều được thông báo tin này. Chiều hôm đó nơi nhà bà Lụa có mấy người hàng xóm ra ra vào vào giúp bà dựng đám. Khoảng 2 giờ thì Kiều về đến. Vừa vào đến nhà, Kiều đã nhào đến ôm quan tài mẹ mình mà khóc lớn. Ai cũng cố gắng khuyên cô cố nguôi ngoai. Kiều đưa tay đấm ngực mình thùm thụp, than khóc thấu trời xanh. Mẹ ơi, sao số mẹ khổ thế này? Con đã bảo mẹ đừng đi vớt mủ nữa để con đi làm thêm gửi tiền về mà không nghe. Giờ thì mẹ nằm đây con biết sống sao đây? Khi Kiều đang vật vã bên quan tài thì hàng xóm lại thì thầm xì xào bàn tán. Vì từ cửa nhà Khoa với một bộ dạng mệt mỏi đi vào. Hắn đi đến chỗ bàn thờ bà Lụa nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh rửa vội. Không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn im lặng. Kiều lúc này thấy đứa em trai thì lên tiếng trách móc trong nước mắt. Mày ở nhà sao không lo phụ mẹ? Mày để mẹ đi vớt mủ trên sông, bây giờ mày thấy hậu quả chưa? Khoa quắc mắt lên chừng chị hắn. Khoa hừ một tiếng rồi đáp trả. Bà có giỏi thì sao không về mà trông? Thứ đàn bà láo nháo, phiền thật. Nói rồi Khoa bỏ đi vào buồng. Kiều tức lắm, toàn đứng dậy theo Khoa mà cãi vã. Nhưng lúc này đột ngột tấm di ảnh của bà Lụa đặt trên bàn ngã ụp xuống. Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà. Mọi người đồng loạt giật mình, Kiều cũng đứng sững lại nhìn về bàn thờ. Bà Chính nhanh tay đỡ tấm di ảnh lên. Chẳng biết tấm di ảnh dính sáp nến hay do bà Lụa đang khóc, nơi khóe mắt chảy ra hai dòng đỏ trông rất kinh dị. Tay bà Chính run lên một trận. Kiều nhanh tay lấy khăn lau đi những gì dính trên tấm di ảnh rồi đặt lại chỗ cũ. Bà Chính hoàn hồn, cảm thấy cả người như lạnh lẽo hơn. Bà không tiếng động lùi ra sau. Kiều vẻ mặt không đổi, tiếp tục khóc than bên cạnh quan tài mẹ. Đám tang bà Lụa diễn ra cũng rất chóng vánh. Đến trưa ngày hôm sau thì bà được đưa đi hỏa thiêu, vì nhà không có đất đai để chôn cất cả. Sau đám tang thì Kiều cũng trở lại thành phố. Riêng Khoa vẫn ở lại căn nhà đó. Từ khi mẹ hắn mất thì hắn trở nên lầm lì, ít nói. Trong xóm có người chướng mắt còn đồn cái chết của bà Lụa là do thằng Khoa giết bà. Cũng chỉ là tin đồn thôi, chưa ai có xác minh được đâu. Những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Hai ngày sau đám tang bà Lụa, mấy người trong xóm có việc đi đêm. Khi đi qua khúc sông mà bà Lụa hay vớt phế liệu thì sẽ thấy một chiếc thuyền bơi giữa sông. Ban đầu người ta cho là những người làm nghề đánh cá đêm, nhưng có một sự việc làm mọi người cảm thấy bán tín bán nghi, và tin đồn hồn ma bà Lụa trở về cũng được lan truyền từ đó. Số là ông Tèo, người gần nhà bà Lụa, ông hay đi cặp mé sông để soi ếch hoặc rắn. Hôm nọ ông cũng đi soi như bình thường, đầu đội cây đèn mờ để soi mồi, chợt ông nghe sau lưng mình có tiếng bơi xuồng soàn soạt. Ông quay lại nhìn thì không thấy gì, tưởng mình nghe lầm nên ông Tèo không để ý, cứ tập trung quan sát trong các bờ bụi. Chợt ông có cảm giác một luồng hơi lạnh sộc vào lưng mình, cả người bất giác cũng run lên. Ông Tèo cảnh giác nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài ông khi ánh đèn trên đầu lia về giữa sông. Ông Tèo thấy có một chiếc thuyền đang chậm chậm lướt nước. Trên thuyền có bóng dáng một người đang đều tay vung rầm rẽ nước. Bất chợt người đó rơi ùm xuống sông, bọt nước văng lên tung tóe. Ông Tèo giật mình nhanh tay bơi ra giữa dòng để ứng cứu. Khi thuyền đến gần chỗ có người vừa té, ánh đèn soi xuống mặt nước, ông Tèo thấy một cánh tay đang chới với trong nước. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông Tèo đưa tay nắm lấy cánh tay đó. Một cảm giác lạnh ngắt kèm theo nhơn nhớt nhanh chóng truyền đến. Cảm giác đáng sợ truyền đến khiến ông Tèo muốn buông tay. Lúc này người dưới nước như bám được phao cứu sinh, trồi đầu lên khỏi nước. Hiện rõ dưới ánh đèn lờ mờ màu cam là một gương mặt trắng bệch, hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên, khóe miệng nở nụ cười rộng đến mang tai. chẳng ai khác là bà Lụa, người vừa chết 2 hôm rồi. Bà Lụa cười lên sằng sặc, bám chặt cánh tay ông Tèo, giọng nói âm u vang vọng cả khúc sông. Cứu tôi, lạnh quá, đói quá. Khỏi nói, hồn vía ông Tèo lên mây. Ông la hét rồi quẫy mạnh tay làm bà Lụa buông tay. Bà Lụa như con cá trạch trơn tuột rơi xuống sông rồi mất hút. Ông Tèo không cần biết ra sao nữa, ông liều mạng trèo vào bờ rồi bỏ xuồng chạy vào nhà chùm mền run rẩy. Qua hôm sau ông đổ bệnh, chuyện ông gặp cũng được lan truyền khắp nơi. Có người thì tin, thì bảo bà Lụa chết oan dưới sông, đói lạnh nên biến thành ma da quay về. Có người thì bĩu môi cho là ông Tèo trông gà hóa quốc, lan truyền linh tinh. Nhưng dần dà cũng có người gặp bà Lụa. Khi thì bà Lụa bò từ dưới sông lên than đói than lạnh, khi thì người ta thấy bà bơi xuồng đi. Gặp bà thì bà dùng gương mặt cứng đờ lạnh ngắt, cười hỏi có phế liệu cho bà để bà đổi tiền. Dần dà không ai dám bén mảng ra sông vào ban đêm nữa. Về phần Khoa, hắn vẫn cứ sống như bóng ma trong ngôi nhà nhỏ cặp mé sông. Chỉ khác là không còn ai lo cơm nước cho hắn nữa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ từ trưa, Khoa uể oải ngồi dậy vươn mình. Theo thói quen, hắn đi ra khỏi buồng mà hỏi: có gì ăn không bà già? Căn nhà tối om không bật đèn, vắng lặng không có tiếng đáp. Khoa nhớ ra mẹ hắn vừa chết 2 hôm rồi còn đâu. Đi đến ổ điện đặt ở góc nhà bật đèn thắp sáng cả căn nhà nhỏ. Nhìn qua cái bàn thờ lạnh lẽo không khói nhang của bà, hắn vò đầu bức bối. Khoa đi lại lấy mấy nén nhang đốt lên. Hắn không vái mà cắm thẳng vào bát hương. Nhìn di ảnh bà Lụa, Khoa lẩm bẩm như đang nói chuyện với bà: sao bà đi sớm quá vậy? Biết vậy hôm đó không cãi nhau với bà làm cái gì? Giờ tôi đói mà không có cơm ăn đây, bà không xót con à? Có ngọn gió từ đâu ùa vào, mấy nén nhang trên bát hương như lóe sáng hơn. Chẳng biết có phải do đói quá hoa mắt không, Khoa thấy đôi mắt của bà Lụa trong tấm di ảnh thoáng buồn. Rồi từ đó chảy ra 2 dòng nước mắt. Hắn há to miệng nhìn chừng chừng tấm di ảnh, đưa tay dụi mắt để xác nhận thì mọi thứ bình thường. Hắn lắc lắc đầu trách bản thân mắt kém. Hắn vào nhà bếp lục lọi mọi thứ, tìm thấy mấy gói mì bà Lụa cất, hắn nấu ăn cho qua bữa. Từ khi mất mẹ, Khoa cảm thấy cuộc sống thật kỳ lạ. Lúc bước vào nhà nhìn cái quan tài đỏ au, hắn không biết mình có tâm trạng gì. Ở trong buồng nhỏ, suốt 2 ngày sau ngày mẹ mất, hắn cũng chẳng biết đối mặt với sự thật này ra sao. Căn nhà vốn bé tí mà sao hôm nay lại trống rỗng rộng lớn như vậy. Khoa phiền muộn bỏ xó nửa gói mì trong tô. Dù bụng vẫn cồn cào, hắn đang ngồi trước bàn thờ bà Lụa, nhìn bà qua di ảnh mà ngẩn ngơ. Chợt bên tai Khoa vang lên âm thanh như có ai đó đang làm gì đó. Tiếng leng keng như kim loại va vào nhau, âm thanh rất gần như thể sát cạnh nhà. Lắng tai nghe, Khoa cảm thấy nó giống tiếng dây xích buộc xuồng va vào nhau. Âm thanh này hắn hay nghe mỗi khi bà Lụa đi vớt mủ về. Chỉ là bây giờ hắn mới để ý nghe kỹ, như nghĩ đến điều gì đó, Khoa đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà. Bên ngoài trời tối om, đường cũng vắng hoe. Hắn đi nhanh qua mé sông chỗ gốc cây gòn mà mẹ hắn hay buộc xuồng. Lúc này dưới bến đang buộc một chiếc xuồng cũ kỹ, trên đó chở đầy ắp đổ phế liệu, nhưng không có bóng dáng ai cả. Khoa nhớ không nhầm thì con thuyền này từ khi hay tin có người vớt được xác bà Lụa thì cũng chẳng thấy nó đâu. Này nó lại được buộc ở đây. Đầu óc Khoa như chậm lại, bất giác cả người hắn run lên như bị sốt rét. Hắn quay nhanh vào lại nhà. Vừa đến cửa vào, hắn đã để ý thấy dưới những tấm ván gỗ có những dấu chân ướt, nước đọng lại vừa nhơn nhớt vừa có mùi tanh tanh. Khoa mở to mắt nhìn theo những dấu chân kia vào nhà. Giữa nhà bà Lụa đang đứng nhìn hắn chằm chằm, cả người bà ướt sũng, nét mặt buồn rầu. Cả người Khoa như đổ keo. Hắn sững sờ nhìn bà Lụa: mẹ chết oan quá, nó giết mẹ rồi con ơi. Mẹ lạnh quá, đói quá. Giọng nói âm u như từ cõi xa truyền về, câu từ lạnh lẽo truyền đến tai Khoa. Hắn ngớ ra không biết nói gì. Bà Lụa từ từ đi về phía hắn. Nói đúng ra là bà lướt trên mặt đất, nước trên người chảy xuống tạo thành những vệt dài. mùi tanh truyền đến mũi Khoa. Rồi bà Lụa đứng trước mặt hắn, cánh tay ướt đẫm của bà bấu vào hai cánh tay hắn. Cảm giác lạnh buốt xương truyền đến não, làm cả người Khoa cứng đờ. Gương mặt lạnh cứng, đôi môi tím tái nhợt cùng cặp mắt mở đục của bà Lụa nhìn thẳng Khoa. Giúp mẹ với con ơi, mẹ chết oan quá. Chữ oan vừa ra khỏi miệng thì từ mắt và miệng bà Lụa máu đổ ra ào ào. Cả gương mặt trắng nhanh chóng có mấy đường máu trông rất nổi bật. Khoa lúc này như tìm lại được suy nghĩ, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng ngã ra sau. Khoa bật người dậy, hắn đang nằm trước bàn thờ bà Lụa. Ngơ ngác ngồi dậy, hắn nhận ra mình vừa mơ. Cảm giác đôi tay ướt đẫm lạnh buốt bấu vào tay hắn vẫn in hẳn. Cả người Khoa như run lên vì sợ, giấc mơ quá chân thật. Khoa sợ hãi không muốn ngồi cạnh bàn thờ bà Lụa nữa. Hắn quay người vào buồng xem điện thoại, nhưng xem một lúc mắt Khoa như nhíu lại. Không chống cự được, Khoa chìm vào giấc ngủ, gió thổi ù ù bên tai. Khoa mở mắt ra, hắn thấy mình đang ngồi trên chiếc thuyền quen thuộc. Hắn nhận ra đây là chiếc thuyền bà Lụa hay đi vớt mũ. Vì miếng ván be xuồng bị hắn đạp gãy trong lúc tức giận không xin được tiền vẫn còn đó, hắn quay đầu nhìn tứ phía. Một không gian vắng lặng, hắn đang ở giữa sông. Khoa hoang mang sợ hãi, hắn không biết sao bản thân lại ở trên xuồng ở giữa sông. Rõ ràng ban nãy hắn vẫn ở trong căn buồng nhỏ cơ mà. Khoa đưa tay xuống nước toan dùng tay thay dầm bơi vào bờ. Tay vừa chạm nước, người Khoa đã nổi da gà da vịt đầy thân. Dòng nước lạnh như nước đá, hắn đưa tay quạt mấy cái. Chiếc xuồng vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn đưa tay quạt mạnh hơn, chợt tay hắn bị một bàn tay nắm chặt lấy. Cảm giác lạnh trơn trượt và mềm nhũn truyền đến. Khoa hoảng hốt rút vội tay lên. Khi cánh tay hắn kéo lên khỏi mặt nước thì cũng kéo theo một thứ kinh dị. Cái xác Trương Phồng đang mềm nhũn trơn ướt của bà Lụa theo cánh tay bị kéo lên. Mái tóc Khoa rầm ướt đẫm dán vào gương mặt Trương Phồng căng tức, làn da tái nhợt trơn trượt. Khoa điếng hồn hét lớn. Bà Lụa nhìn hắn rồi ai oán nói: giúp mẹ với, mẹ chết oan, nó giết mẹ rồi. Rồi bà Lụa dùng lực lôi cả người Khoa xuống nước. Dòng nước lạnh nhanh chóng bao phủ hắn. Khoa tỉnh dậy, gương mặt hắn ướt đẫm nước, thì ra do mái nhà dột mưa. Khoa run rẩy ngồi co ro trên chiếu. Giấc mơ về mẹ hắn quá đáng sợ. Sao mẹ hắn cứ về trong giấc mơ của hắn chứ? Bà ấy nói bà ấy chết oan, vậy ai đã giết bà ấy? Nó là ai chứ? Khoa rối rắm không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bà Lụa. Hắn cũng không dám ngủ nữa mà thức đến sáng. Khi trời sáng hẳn, Khoa ra chỗ gốc còn ngồi cho mát. Tiện thể hắn cũng muốn đầu óc thư thả. Cả đêm qua hắn suy nghĩ về hai giấc mơ về bà Lụa, nhưng hắn cũng chẳng biết được bà muốn ám chỉ ai. Khoa rối rắm lấy điện thoại của mình ra, hắn nhấn số gọi cho Kiều. Phải mất một lúc giọng điệu uể oải của Kiều mới truyền qua. Gọi tao có chuyện gì đấy? Khoa ấp úng chẳng biết mở lời ra sao. Dù sao bị chia cắt từ nhỏ, tình cảm hai chị em cũng chẳng tốt. Kiều còn hay xỉa sói chửi bới hắn nên hắn cũng chẳng ưa chị. Nhưng khi chuyện bà Lụa xảy ra, giấc mơ kỳ lạ về bà làm Khoa bối rối. Hắn không biết xử lý ra sao, cũng chẳng biết nói với ai. Chỉ có Kiều là người thân duy nhất nên hắn đành gọi cho cô. Kiều bên kia nghe thằng em cứ ấp úng gì đó thì bực bội. Có chuyện gì mà mày cứ ấp úng thế? Nếu không có gì thì tao cúp đây, rách việc. Khoa nghe Kiều nói vậy thì sợ chị ta cúp máy thật. Hắn gấp gáp mở lời. Tôi mơ thấy mẹ về. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Kiều cũng nhanh chóng đáp lời. Mày lại nói nhảm cái gì đấy? Khoa cũng đã nghĩ đến việc Kiều không tin, nhưng hắn cũng chẳng lớn tiếng cãi như mọi khi. Hắn chỉ kể lại hai giấc mơ về bà Lụa cho Kiều nghe. Bên phía Kiều lại trầm lặng, qua một lúc Kiều mới lên tiếng. Đợi hai ngày nữa tao về lo thất đầu cho mẹ rồi tính. Mày đừng đem chuyện này đi nói linh tinh. Đợi tao về. Khoa cũng ậm ờ rồi không đợi hắn nói thêm, Kiều đã tắt máy. Hắn không thể biết được sau cú gọi của hắn, tinh thần Kiều đã sắp bị lo sợ đạp đổ. Dạo gần đây cô cũng mơ những giấc mơ về mẹ, nhưng khác với Khoa, những giấc mơ đó rất đáng sợ. Đêm đầu khi trở về thành phố, khi quét dọn lại nhà trọ bỏ trống 2 ngày, Kiều ăn uống qua loa rồi lên gác ngủ. Cô cũng đã quá mệt mỏi vì 2 ngày lo liệu đám tang. Chìm vào giấc ngủ, cơn mơ cũng mau chóng kéo đến. Trong mơ, Kiều thấy bản thân mình đang đứng trong căn nhà cũ kỹ quen thuộc mà bản thân cô đã lớn lên cùng mẹ. Chỗ cô đang đứng là đằng sau nhà, nơi có sàn nước nhỏ để rửa chén bát. Mặt sông tối đen đang chậm rãi trôi, bỗng dưới mặt sông êm ả như có gì đó khuấy động. Từng trận sóng nhấp nhô, đánh dạt vào bờ nghe ào ạt. Kiều căng thẳng, cô có linh cảm sắp có thứ gì đó rất đáng sợ xảy đến. Bàn chân lùi về sau muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng không kịp rồi. Từ dưới mặt nước đen ngòm có một thứ gì đó bù xù trồi lên, một cánh tay trơn lạnh đầy nhớt chụp lấy cổ chân Kiều. Cô hét lên, bàn tay nắm chân Kiều buông ra, nhưng cô như bị cố định lại không thể di chuyển. Thứ bù xù nhô lên qua sàn dựa vào ánh sáng của nơi nhà bếp hắt xuống. Thứ kia chính là một cái đầu với mái tóc muối tiêu che kín mặt. Sau đấy là một cơ thể mặc bộ đồ sẫm nước bám đầy bùn xình. Cả thân thể kia từ từ bay lên lơ lửng trên mặt nước đối diện Kiều. Nước từ cơ thể đó chảy xuống tong tong, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Thân thể người kia trương phồng căng tức, có vài chỗ trên cơ thể bị cá rỉa mất thịt, để lộ ra xương trắng. Từng thớ thịt bị ngâm nước trắng bệch tím tái. Có chỗ thì thể bị cá rỉa, nhưng da vẫn dính lại, khiến miếng thịt treo lơ lửng phất phơ. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc khẽ lay động. Một tràng tiếng rên rỉ vang lên, giọng âm u khan khan như bị nghẹn gì đó nơi cổ họng. Rồi gương mặt kia ngẩng phát dậy với tốc độ rất nhanh, mái tóc bị hất về sau để lộ gương mặt già nua trương phồng. Không ai khác chính là bà Lụa. Gương mặt bà căng ra trắng bệch, đôi mắt đã bị cá đục khoét, để lại 2 hố mắt đỏ lòm. Màu dịch thi thể từ đó tuôn ra ướt đẫm gương mặt. Miệng bà Lụa há ra một con cá rơi xuống, cái lưỡi bị cá cắn phá nham nhở. Kiều hét thảm ngáp bịch xuống sàn nhà. Cô run rẩy, khuôn mặt đã tái đi và đẫm nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Bà Lụa thấy cô như vậy thì thôi rên rỉ. Bà cười lên từng tràng man dở. Bà ghé sát cái mặt kinh dị của mình vào mặt Kiều. Mày sợ sao con? Sao lúc mày dìm tao mày không sợ hả con? Theo cử động của cơ mặt, từng giọt máu hòa cùng dịch cơ thể và nước sông chảy xuống người Kiều. Một mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Kiều như người sắp chết, cô nhắm mắt lại hét lên cầu cứu. Bà Lụa nghe con gái cầu cứu thì như tức giận mà gằn lên. Tội lỗi của mày trời đất không dung, ai sẽ cứu mày? Mày ác lắm Kiều. Đi theo mẹ đi con, mày phải trả giá cho những gì mày làm. Chân lại bị bàn tay lạnh lẽo của bà Lụa nắm lấy. Kiều hét lên chói tai rồi vùng chân muốn đá bà Lụa ra. Nhưng một lực kéo mạnh khiến cô chới với. Kiều hét lên rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt cả áo, tóc cũng vì mồ hôi mà dính bết vào cổ. Kiều thở lên như thể sắp chết ngạt, khuôn mặt tái nhợt còn vương lại nét kinh hoàng. Cô đun rẩy thu mình vào một góc. Đúng vậy, chính Kiều đã giết bà Lụa, chính cô đã giết mẹ của mình. Chuyện phải quay lại đêm hôm đó, khi Khoa chửi bới đập phá đồ đạc, thì bà Lụa bất lực đem số tiền ít ỏi vừa bán phế liệu đưa cho hắn. Hắn ta cầm tiền thì cũng bỏ đi mất. Bà Lụa buồn bã đóng cửa nhà lại. Nhưng khi đang mơ màng ngủ, bà nghe tiếng Kiều gọi. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm, bà nghi hoặc trong lòng. Nhưng bà cũng đi nhanh ra mở cửa. Kiều đeo ba lô đi vào nhà, bà Lụa ngạc nhiên hỏi con gái. Sao về mà không gọi cho mẹ hay? Mà sao mày về trễ thế con? Kiều quẳng ba lô lên chỗ máy may của bà Lụa rồi trả lời. Con về lúc tối, nhưng vì xe khách bị hư giữa chừng đợi sửa khá lâu. Bà Lụa nghe vậy liền hỏi. Vậy đã ăn sáng gì chưa? Kiều ngồi xuống cái ghế mà bà Lụa hay ngồi may đồ rồi đáp. Chưa, định về sớm ăn cơm với mẹ. Mà ai có ngờ. Bà Lụa nghe vậy thì bảo. Trời ơi, chắc con đói lắm rồi. Vậy để mẹ vào chiên cho miếng cơm ăn đỡ. Đồ ăn em mày ăn hồi chiều ăn hết rồi. Kiều cũng không có ý kiến gì. Bà Lụa lọ mọ đi vào sau bếp. Kiều đi theo bà vào nhà bếp. Thấy bà lọ mọ nhóm bếp, Kiều ấp úng mấy lần rồi cũng thủ thỉ. Mẹ, con có chuyện này muốn nói. Bà lụa không nhìn con gái vẫn đáp. Có gì à, cứ nói đi. Nếu thiếu tiền thì vài bữa nữa mẹ xoay tiền gửi lên cho con. Kiều như gom hết dũng khí và bắt đầu thưa câu chuyện của mình. Mẹ, con và anh Toán đã có em bé rồi. Một câu của Kiều như sét đánh ngang tai mình. Bà buông luôn con dao đang băm tỏi của mình xuống. Nét mặt của bà trở nên tức giận, quay ngoắt người, nhìn lại Kiều. Bà nắm vai con gái hỏi. Mày nói gì? Mày có bầu rồi hả? Kiều thấy nét mặt của mẹ thì cũng hơi sợ. Cô gật đầu xác nhận câu hỏi của bà lụa. Bà lụa nét mặt tức giận, cả người bà run lên. Nhưng không kiềm nén được, bà giơ tay tát cho Kiều một cái. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng ngạc nhiên của Kiều, bà nhỏ giọng mắng như sợ chuyện xấu của con gái bị người ngoài nghe thấy. Thứ mất nết này, chẳng phải mẹ đã dặn mày tránh xa thằng Toán rồi sao? Tao cho mày ăn học mà mày lại làm cái chuyện như vậy hả con? Tao đã cấm mày và thằng Toán qua lại sao mày không nghe? Kiều ôm má, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô cũng lên tiếng cãi lại mẹ mình. Còn với anh ấy yêu nhau thật lòng mà mẹ, sao mẹ cứ cấm cản chuyện hai đứa con vậy? Bà lụa chỉ thẳng mặt Kiều mà mắng tiếp. Mày không hiểu đâu con, mẹ nhìn người chưa bao giờ sai. Thằng Toán nó không phải là người tốt đẹp gì. Từ hồi nó còn ở quê, tiếng xấu của nó ai mà không biết. Nó vẻ vãn mày mẹ đã không vừa ý. Nó không nghề nghiệp lại ăn chơi cờ bạc lêu lỏng. Mày lấy nó sau này khổ. Giờ còn có thai nữa, mày có khác nào bôi cho lên mặt mẹ mày không Kiều? Mẹ dạy mày thế hả? Kiều khóc lóc cãi vã với mẹ mình. Cô luôn cho rằng bản thân mình đúng. Toán luôn quan tâm chăm sóc cô. Hắn là người cô yêu, sao mẹ cứ có thành kiến về hắn? Bà lụa khuyên răn con gái hết lời mà thấy không ăn thua. Sở dĩ bà lụa ngăn cấm vì bà quá rõ tính của Toán. Hắn mấy năm trước còn quấy rối suýt chút nữa là cưỡng hiếp con Nu nhà bà Ngọc trong xóm, rồi lại cặp kè với mấy bà già giàu có trên huyện, bị chồng người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Rồi từ đó hắn bỏ đi biệt tích, hóa ra lại lên thành phố trốn. Mà xui xao con gái bà lại dính vào cái thằng Toán này. Nghĩ đến tương lai của con, bà nghiêm giọng. Mày bỏ thằng Toán đi, khổ lắm con ạ. Có con thì nuôi con, cũng lắm mẹ phụ mày nuôi cháu. Nhưng mẹ cấm mày không được liên quan đến thằng Toán. Nó không có tốt đẹp đâu con ơi. Kiều ngỡ ra, mẹ cô bắt cô phải bỏ Toán. Con cô cần cha, làm sao mà có thể được. Kiều hất tay đang giữ mình của bà lụa ra. Cô nói lớn với bà rồi toan quay người bỏ đi. Không đời nào, con sẽ sống cùng Toán. Mẹ đừng mơ con bỏ anh ấy. Bà lụa tức giận nắm tay Kiều giằng co lại. Kiều cũng không chịu thua đẩy bà ra. Hai người giằng co qua lại, cứ tiến rồi lại lùi, chẳng biết lúc nào bà lụa bị đẩy ra chỗ sàn nước. Bị Kiều đẩy một cái làm bà mất đà ngã ra sau, người nện xuống sàn rồi lăn luôn xuống nước. Bà lụa chìm xuống rồi ngoi lên bám vào mép sàn, nhưng tay bà bỗng đau nhói. Kiều đang giẫm lên tay bà, chưa kịp để bà hiểu gì thì tay bà bị gỡ ra, đầu bị một cánh tay nhấn mạnh xuống. Nước đổ này đang lên, nước dưới sàn chỗ bà sâu qua đầu. Bị nhấn xuống, bà lụa chới với trong nước. Cái lạnh lẽo của nước đêm nhanh chóng bao vây, làm tê liệt tứ chi bà lụa. Nhiều lần bà phản kháng ngoi lên để thở, nhưng cánh tay Kiều như một búa tạ nhấn bà xuống. Nước tràn vào khoang mũi, vào họng, làm bà lụa ngộp. Sức lực vùng vẫy của bà lụa giảm dần, rồi bà lả người đi. Kiều thấy bà thôi vùng vẫy thì cũng thôi dùng sức. Cô lấy cái cây tre dài mà bà lụa dựng bên vách nhà, dùng đầu cây chọc vào thân bà lụa, đẩy mạnh ra giữa dòng. Giờ đã là nửa đêm, không ai hay biết một tội ác đang diễn ra. Kiều sau khi nóng giận làm xong việc bất đạo này thì hoảng sợ tột độ. Cô biết mình không thể ở lại đây được nên cuống quýt tắt đèn, vừa lấy cái ba lô đeo lên người, rón rén quan sát rồi Kiều đi ra khỏi nhà khóa cửa lại. Đang định đi thì cô chợt nghĩ ra một cách. Kiều đi xuống bến, nhẹ tay tháo sợi xích rồi đẩy cho xuồng trôi theo dòng nước. Kiều trốn lại lên thành phố. Cô nghĩ rằng phải mất mấy ngày xác bà lụa mới nổi lên. Nhưng không ngờ xác bà mắc vào lưới đánh cá bị kéo lên nhanh đến vậy. Khi nhận tin, cô lo sợ về nhà. Khi đến nơi thấy mọi người chỉ nghĩ bà Lụa đi vớt mộ nên chết đuối, cô an tâm mà diễn một màn mẹ con thắm thía. Sau ngày đám tang Kiều quay lại thành phố, từ ngày đó cô luôn bị hồn ma bà Lụa đeo bám. Bà lúc nào cũng đòi cô đi theo đền mạng cho mình. Khi thì bà xuất hiện với dáng vẻ người tái nhợt đầy nước, đôi mắt đang khóc, chảy ra hai dòng lệ. Bà đưa đôi mắt u oán nhìn cô rồi trách móc. Xong thì bà lao đến bóp cổ cô, đôi mắt đầy tia máu long lên sòng sọc vì tức giận ám ảnh tâm trí Kiều. Hay có đêm Kiều đang ngủ, cô chợt cảm thấy bên người mình lạnh và ướt. Cô mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, bà Lụa cả người ướt đẫm, Trương Phòng đang nằm cạnh cô. Cái thứ nước tanh hồi đó thấm sang cái mền cô đang đắp. Bà Lụa nhìn cô nở nụ cười, lộ hàm răng trắng. Những nếp nhăn xô lại khiến gương mặt già nua như càng đáng sợ hơn. Bà Lụa leo lên người cô đè chặt, hơi thở của Kiều như bị chặn lại. Cô quơ quào nhưng không có tác dụng. Chợt bụng bà Lụa vang lên mấy tiếng lạo xạo. Bụp một cái, bụng của bà Lụa bị thứ gì đó xé toạc ra. Một đống ruột sình trào ra người Kiều. Một con cá quả to đen bóng vùng ra mang theo nước hôi thối ở ổ bụng. Bà Lụa cười lên ha ha. Bà cầm con cá nhét vào miệng Kiều mà sằng sặc nói: "Ăn đi, tốt cho bà bầu lắm đấy. Ăn xong rồi mẹ con mình cùng đi." Tiếng hét của Kiều nghẹn lại bị con cá hôi tanh kia chèn vào họng. Nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Tinh thần của Kiều rất kém, nhưng mấy hôm nay cô không liên lạc được với Toán. Đang có ý định đi tìm hắn thì Kiều nhận được cuộc gọi của Khoa. Khỏi nói Kiều hoang mang và lo sợ đến cỡ nào. Bà Lụa quả thật chết linh. Bây giờ bà quay về đòi mạng cô. Bà còn báo mộng ám chỉ cho đứa em trai. Không được rồi. Cô không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn. Tạm gác lại chuyện người yêu đi đâu không liên lạc được. Kiều tức tốc khăn gói về quê. Đến nhà, Khoa ngạc nhiên nhìn Kiều. Vì chẳng phải cô vừa bảo hai ngày nữa mới về sao? Nhưng Kiều lấy cớ về chuẩn bị đám nên Khoa cũng thôi không nghĩ nhiều. Hắn đem những chuyện kỳ quái mình mơ kể lại lần nữa. Khoa muốn Kiều tìm cách giải quyết vấn đề này. Hắn cũng đưa ra ý kiến muốn báo công an. Nhưng chuyện này có lẽ sẽ rất khó khăn. Vì dù sao xác bà Lụa đã đem hỏa táng, manh mối đứt đoạn sẽ rất khó khăn. Kiều cũng dựa vào cớ đó để ngăn cản. Cô trấn an Khoa rồi âm thầm tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị sẵn trước khi về quê. Tối đó khi Khoa đang ngủ, hắn chợt thấy cổ chân mình bị một bàn tay lạnh nắm lấy giật mạnh. Cả người bị hụt một cái tỉnh giấc. Khoa đưa mắt nhìn xuống chân mình, hắn giật thót co chân lên. Bên dưới bà Lụa đang đứng, khuôn mặt già nua trắng tái pha chút buồn bã. Đôi mắt đục mờ mịt nhìn thẳng hắn, cả người ướt sũng, giọng nói âm vang trầm đục vang lên hối thúc: "Mau lên, đi ra ngoài đi, nó định hại mẹ, nhanh cứu mẹ đi con." Rồi bóng hình bà Lụa tan biến mất. Khoa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hắn đưa tay lau mồ hôi. Chợt Khoa nghe bên ngoài có tiếng động gì đó lục cục, rồi có vật gì đó rơi trên sàn nhà gỗ. Hắn nghi hoặc đứng dậy vén rèm đi ra ngoài. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn quả nhót chỗ bàn thờ bà Lụa hắt ra. Ánh sáng vàng cam chiếu vào bóng người Kiều đang đứng chết chân, run rẩy ở cạnh bàn thờ bà Lụa. Thứ bàn nãy rơi xuống chính là tấm di ảnh của bà Lụa. Khoa đưa tay bật công tắc đèn ở cái ổ điện gần đấy. Hắn nhìn xuống sàn nhà, tấm di ảnh bị vỡ kính, mặt mũi Kiều tái nhợt. Nhíu mày, Khoa cúi người định nhặt cái tấm di ảnh lên. Miệng hắn cũng nhanh chóng hỏi chị gái mình về việc đã xảy ra. "Có chuyện gì vậy? Sao nửa đêm bà không ngủ?" Tay chưa chạm được di ảnh, miệng chưa nói hết câu thì bất ngờ, Khoa bị Kiều đẩy ngã về phía sau. Tấm di ảnh bị vỡ kính của bà Lụa bị Kiều nhặt lên. Kiều ôm chặt tấm di ảnh vào lòng. Khoa khó hiểu nhìn Kiều rồi hỏi: "Bà làm cái gì vậy?" Kiều hốt hoảng lắp bắp trả lời: "Không không, tao định thắp nhang cho mẹ thôi." Khoa đứng dậy, vẻ mặt khó hiểu vẫn tràn lan. Hắn dùng ánh mắt sắc bén tra hỏi Kiều: "Thắp nhang cho mẹ thì thắp, sao lại đụng đến di ảnh làm gì cho rơi vỡ ra? Bộ bà hết giờ thắp hay sao mà lựa nửa đêm vậy? Kiều lúng túng trước câu hỏi của đứa em trai, cô ấp úng chưa đưa ra được câu trả lời. Khoa càng nghi ngờ hơn nữa. Hắn đưa tay giật lấy tấm di ảnh Kiều đang ôm trong lòng. Kiều ánh mắt hoảng hốt đưa tay níu lại không cho hắn lấy đi. Giằng co qua lại làm kính vỡ cắt đứt tay Khoa. Hắn bực bội giằng mạnh. Tấm di ảnh thoát khỏi tay Kiều. Lúc này một tờ giấy màu vàng có mấy nét mực đỏ được gấp nhỏ rơi ra. Khoa nhăn mặt cúi xuống định nhặt nó lên. Khi hắn vừa cúi xuống thì bốp một tiếng, đầu Khoa chợt đau nhói, mặt hắn cũng hoa đi mà ngã xuống. Khoa buông tấm di ảnh của bà lụa ra, đưa tay ôm đầu. Bàn tay cảm nhận được máu ấm nóng đang chảy ra sau đầu. Mặt Khoa nhăn nhó, khó tin nhìn lên hướng Kiều. Vẻ mặt Kiều đang rất kỳ lạ. Tay cô còn cầm cái bình hoa bị vỡ do bàn nãy đập vào đầu Khoa. Khoa như hiểu ra gì đó, hắn đưa tay còn lại run rẩy chỉ vào mặt Kiều lên án. Chị đã giết mẹ. Vẻ mặt Kiều tái nhợt đi một chút, như suy nghĩ gì đó rồi cô gật đầu xác nhận. Đúng vậy, tao đã giết mẹ. Rồi thì đến lượt mày. Mày đã biết thì mày không thể sống. Khoa trố mắt trước lời thú tội của Kiều, nhưng cơn đau ở đầu làm Khoa choáng váng. Hắn lùi lại phía sau khi Kiều đang tiến tới chỗ hắn. Ban đầu Kiều không định ra tay với Khoa, cô chỉ định đợi hắn ngủ say rồi lén bỏ lá bùa chấn yểm vào phía sau di ảnh của bà lụa. Lá bùa vừa mới được cô thỉnh từ một bà đồng trên thành phố, nhưng khi tay vừa chạm vào tấm di ảnh thì Kiều hoảng hốt. Gương mặt bà lụa trong tấm di ảnh biến đổi một cách ghê sợ, ánh mắt bà bừng bừng lửa giận, hai hàng huyết lệ cũng lan dài trên má. Tay chân Kiều bùn rùn đánh rơi luôn tấm di ảnh. Bị Khoa phát hiện thì cô phải thủ tiêu luôn Khoa. Khi Kiều còn cách Khoa hai bước chân thì nét mặt cô thay đổi. Vì trước mặt Khoa bà lụa hiện ra, cả thân người thối rữa trừng mắt nhìn cô. Gương mặt bà bị ăn mất một nửa thịt, làm lộ ra xương trắng. Tay chân cũng bị mất lõm chỏm thịt, nước nhơn nhớt từ người bà đổ xuống như một sinh vật có sự sống. Giọng bà lụa trầm khan đầy giận dữ hướng về phía Kiều mà gầm lên. Mày đã sai một lần rồi, còn muốn sai càng thêm sai nữa sao? Mẹ mày cũng đã giết, giờ đến em mày cũng không tha. Mày hết thuốc chữa rồi Kiều ơi. Kiều hét lên một cái, cô hoảng sợ tung cửa mà bỏ chạy. Bóng ma bà lụa bám vào vai Kiều đu bám không buông. Khoa bị mất máu nằm xuống đất. Hắn thấy lờ mờ bóng mẹ kêu mình. Hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng hét của Kiều thì cũng chạy qua. Thấy Khoa bất tỉnh nằm trên sàn nhà, đầu be bét máu thì mọi người hò nhau đưa hắn lên viện. Cũng may đầu hắn chỉ bị rách ngoài da, do mất máu nhiều nên ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn đã báo công an về việc của chị mình. Ai cũng bàng hoàng trước chuyện Kiều là người giết bà lụa. Công an cũng nhanh chóng điều tra và truy tìm Kiều. Bản thân Kiều sau khi chạy khỏi nhà, cô lang thang đi đây đi đó. Sợ có người nhận ra mình nên Kiều cố tình làm ra vẻ như điên dại. Đầu tóc rối bời. Đêm thì cô sống ở gầm cầu, sáng đi xin ăn. Kiều luôn bị bà lụa bám theo, dù cô có đi đâu cũng không thoát được. Cô đã nhiều lần liên lạc với Toán. Sau mấy lần khi Kiều dần mất kiên nhẫn, cô dự định lên thành phố tìm Toán thì nhận được điện thoại của bạn trai. Chưa kịp vui mừng thì tin dữ đã đến với Kiều. Chia tay đi, ngày mai tôi phải đi lấy vợ rồi. Người ta vừa xinh đẹp giỏi giang này giàu có, cô chẳng bằng một cái khóe chân của người ta. Sau này cô đừng phiền tôi nữa. Cả thế giới của Kiều như sụp đổ. Cô khóc cho mình. Có lẽ đây là quả báo của cô. Đáng lẽ cô nên nghe lời mẹ mình. Những ngày quen biết Toán, cô dùng tiền mẹ cho và tiền đi làm thêm cung phụng cho hắn. Bây giờ hắn đá cô như một cái rẻ rách. Còn chuyện đứa con cô chưa kịp nói cho hắn biết. Giờ cô phải làm sao đây? Cô đã giết mẹ mình chỉ vì yêu hắn, mà hắn lại nỡ đối xử với cô như vậy chứ? Lòng thù hận dâng cao, Kiều bán đi điện thoại của mình đổi lấy tiền. Cô mua vé xe lên thành phố. Theo địa chỉ cũ, Kiều đến tận phòng trọ Toán ôm cây đợi thỏ. Đến đêm hắn ta về đến phòng trọ của mình trong say khướt, chỉ đợi thời cơ đó. Kiều xông vào đâm cho Toán hơn chục nhát dao. Vì bất ngờ và cơn say, Toán không trở tay kịp. Hắn ngã trên nền gạch, máu đỏ bắt đầu lan ra. Kiều đứng nhìn tên người yêu bội bạc mà cười như điên như dại. Rồi từ bóng tối bà Lụa xuất hiện, trên gương mặt bà một nét mặt u buồn, cả người bà ướt đẫm nước, đôi mắt chảy tràn máu nhìn Kiều. Cô lúc này không sợ bà Lụa nữa, nhìn về nhân ảnh bà Kiều lẩm nhẩm nói: con đi theo đền tội cho mẹ đây, mẹ đợi con với, con sai rồi mẹ ơi, con xin lỗi. Kiều đưa con dao dính đầy máu của Toán lên cao, nhanh như cắt cây dao cắm ngập vào cổ họng. Mặt Kiều long sòng sọc lên, máu bắn ra như vòi phun văng khắp mặt đất. Chưa dừng lại, Kiều liên tiếp rút dao rồi lại cắm vào cổ mình, đến khi cô gục luôn trên nền đất. Máu của Toán và Kiều chảy thành vũng lớn trên sàn phòng trọ. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Kiều thấy bà Lụa dần tan đi. Đến sáng hôm sau, khi mấy người trong khu trọ tỉnh dậy, khi đi ngang qua phòng trọ của Toán thì họ đã hét lên kinh hãi. Cửa phòng Toán mở toang, bên trong có hai người, một nam một nữ, nằm trên sàn gạch, máu đã chảy tràn ra đến bên ngoài cửa. Công an nhanh chóng vào cuộc, nhận định đưa ra là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Kiều ra tay sát hại bạn trai rồi tự tử. Khoa sau khi nhận được tin báo từ công an cũng bàng hoàng lắm, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao, đành đem thi thể Kiều về để lo đám tang. Trong đám tang, Kiều không ai thương xót cô, họ thì thầm tay nhau về tội ác mất đi nhân tính của Kiều. Cô đã giết chết người đã mang nặng đẻ đau mình, nuôi mình lớn chỉ vì một thằng đàn ông. Có lẽ tội ác của Kiều đến trời cũng không dung thứ. Ngày đưa Kiều đi hỏa thiêu, trời đang nắng gắt bỗng nổi sấm, một tia sét đánh xuống quan tài Kiều. Mấy người có mặt ở đấy bàng hoàng chứng kiến sự lạ. Quan tài Kiều bốc cháy dữ dội, rồi liên tiếp hai trận sét nữa đánh xuống. Chiếc quan tài bị đánh nát, thi thể Kiều bị đánh cháy đen. Sau vụ đấy thì cũng xôn xao một khoảng thời gian. Người đi đêm cũng chẳng ai còn trông thấy hồn ma của bà Lụa xuất hiện nữa. Khoa cũng thay đổi từ đó, hắn không còn tham ăn biếng làm lêu lỏng nữa. Hắn tu trí làm ăn, ai thuê gì hắn cũng làm. Bàn thờ bà Lụa được hắn nhang khói quét dọn hàng ngày, dần dà mọi người trong xóm cũng có thiện cảm với Khoa hơn. Sau 100 ngày mất của bà Lụa, đêm Khoa ngủ thì mơ thấy bà Lụa trở về, theo sau bà là Kiều. Nét mặt hai người cũng chẳng còn buồn rầu nữa, mà thay vào đó là gương mặt có nét tươi tắn hơn. Bà Lụa đi lại chỗ hắn, vỗ đầu hắn căn dặn: còn ở lại gắng sống tốt, mẹ và chị đã đến lúc phải đi rồi. Sau này không có mẹ, con đừng ham chơi, phải cố gắng làm việc. Mẹ ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho con. Mắt Khoa chợt cảm thấy mắt mình hơi chua xót. Khi hắn sống với cha, chịu sự ghẻ lạnh của cha và mẹ kế, dần dà làm tính cách hắn trở nên ngỗ ngược. Vậy mà khi sống với mẹ, hắn có ngỗ ngược thế nào, bà cũng không trách móc nửa lời. Chỉ trách hắn không biết quý trọng, giờ muộn màng nhận ra thì mẹ đã không còn. Chầm mơ hắn nhào vào lòng mẹ òa khóc. Cho đến sáng thì bà Lụa dẫn Kiều đi mất. Từ đó trở về sau, Khoa không còn mơ thấy bà Lụa nữa. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai của tác giả Ninh Lam, có tựa đề Hai xác đàn bà dưới hố ga. Ở làng Đông có hai vụ mất tích của phụ nữ vô cùng nổi tiếng. Sự mất tích của họ gắn liền với nhiều lời đồn đại vào ra, tốt có mà xấu cũng có. Vùng quê này trước giờ yên ả, chưa từng xảy ra sự vụ mâu thuẫn nào quá lớn hay chém giết người vô tội. Ở đây trẻ em ngày ngày cắp sách đến trường, người lớn lo việc đồng áng, tăng gia sản xuất. Tiếng cười tiếng nói luôn vang vọng ở mỗi nẻo đường. Nhưng trên đời này, thiện ác luôn đan xen, tồn tại song song với nhau. Không có bức tranh nào tươi đẹp mãi, cũng không có yên bình nào là không có đánh đổi. Sáng nay cả làng được phen nhốn nháo khi đột nhiên có rất nhiều xe công vụ cùng nhiều chiến sĩ công an tập trung tại nhà ông Thế. Ban đầu làng xóm còn nghĩ nhà ông có án mạng hay tàng trữ chất cấm gì đó. Không ngờ là do ông Thế phát hiện ra dưới hố ga nhà mình có hai cái bì to được buộc kín, bên trong không rõ có phải là thi thể người hay không, nên ông mới gọi báo công an tới điều tra. Người đứng bu kín cổng ngõ và tường rào để hóng hớt. Thông qua những chứng cứ còn sót lại, công an đưa ra kết luận ban đầu. Bên trong hai cái bao là hai thi thể phụ nữ đã phân hủy hoàn toàn. Nghi ngờ là của hai người phụ nữ đã mất tích cách đây lần lượt 10 năm và 8 năm về trước. Ông Thế vắng nhà đã chục năm, mới cách đây vài hôm ông mới quay về đây sống. Ông bắt từ chỗ người quen một con chó về để canh nhà. Con chó mực rất khôn. Cả sáng nay nó cứ chạy ra chạy vào không yên, cái mũi đen dính đầy đất cát. Ông Thế còn tưởng nó bị thương hay gặp rắn rết gì đó nên chạy theo con chó đi ra tít tận góc vườn. Nhà ông Thế nằm sát dưới chân núi đá. Ở đây dân cư còn thưa thớt, đất cát nhà nào nhà nấy rộng thênh thang, thẳng cánh cỏ bay. Nhưng vì không trồng trọt canh tác gì nhiều nên hầu như đất đều bị bỏ hoang. Khu vườn nhà ông Thế được chia làm mấy lô, ông chỉ ở một góc, còn lại để cỏ dại và cây cối rậm rạp. Con chó mực dẫn ông Thế đi một đoạn rất xa, ông đi đến mỏi cả chân mới tới. Dưới lớp cỏ dại trồng chéo xen kẽ nhau là cái nắp hố ga nằm im lìm. Ông Thế cũng chẳng nhớ mình xây cái hố ga này từ khi nào. Trước kia hầu như nhà ai cũng có một hai cái hố ga như thế này, dùng để chứa phân chuồng, để bón cho rau màu. Ông Thế rẽ đám cỏ dại, con chó duỗi mảnh mõm xuống dưới đống đất cạnh cái hố ga. Bàn chân đen thui của nó cào cào lên nắp hố, phát ra những tiếng rên ừ ừ, như thể muốn giục ông Thế làm nhanh tay một chút. Ông vừa hí hoáy làm vừa đẩy con chó sang một bên, mãi mới dọn dẹp xong đám cỏ. Ông lần mò tìm chỗ cậy cái nắp hố ga lên. Cái nắp làm bằng bê tông đã lâu ngày nên rong rêu mọc kín, vừa trơn vừa bẩn. Ông Thế nghĩ bực con chó, tự nhiên kiếm việc ra cho ông làm. Ông buông vài câu chửi thề nhưng tay vẫn cố sức nâng tấm bê tông nặng trịch. Cái nắp hố bật tung lên, ông Thế mất đà suýt thì ngã chồng vó ra đất. Bên dưới bị bít chặt lâu ngày, sộc lên một mùi ẩm mốc hôi hám. Cái hố vẫn luôn để không chứ không chứa phân thải gì nên cũng tính là sạch sẽ. Nhưng mùa mưa tới vẫn bị ngấm nước nên bên trong phủ một lớp rêu mốc đen gì. Ông Thế đợi hơi nồng tan bớt mới nhòm xuống xem. Nhưng bên dưới sâu gần 2 mét và tối thui, một thứ mùi tanh tanh thôi thối vẫn còn ám ảnh trong không khí. Ông Thế ôm ngực ngồi vật xuống đất ho khủ khủ. Mãi sau ông cũng tò mò với tình trạng ở bên dưới nên chạy vào nhà xách đèn pin ra để soi. Ánh đèn sáng choang chiếu thẳng vào hai cái bao bì rất to được xếp ở dưới. Ông Thế chẳng biết bì đó là bì gì, bên trong nhìn có vẻ khá đầy. Ông không dám tự ý lấy cái bì lên, ông dùng cái cây có một đầu móc rồi móc vào dây vải quấn ở miệng bao, sau đó giật mạnh cho cái dây bung ra. Ông giật lấy giật để, chẳng biết ai là người cột bao mà lại cột chắn cẩn thận thế. Lúc miệng bao hở, ông Thế rọi thẳng đèn vào, thấy có vật gì đó đen đen, trông giống như khúc cây gì đó. Vốn đã sẵn tò mò, ông Thế bèn chọc thêm mấy cái. Cái bao nghiêng về một bên rồi đổ ra đất. Nhưng thứ lộ ra trước mắt đã khiến ông Thế chết sững. Ông hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngồi bệt xuống đất. Cái thứ tròn tròn vừa đen vừa bẩn lại còn dính một nhúm tóc dài kia, chắc chắn là một cái đầu người chứ không sai đi đâu được. Ông Thế sợ quá chạy vội vào trong nhà. Con chó mực đứng ở trên miệng hố ga vẫn nhìn về phía hai cái bao mà sủa inh ỏi, mặc cho chủ nhân của nó bị dọa cho suýt bay mất cả hồn vía. Công an ban đầu nghe ông Thế gọi báo tin thì tất tả chạy tới. Việc phát hiện thi thể không rõ danh tính là điều hiếm lạ ở cái xã này, bắt buộc họ phải tiến hành điều tra càng nhanh càng tốt. Công an trang bị kỹ càng rồi nhảy xuống dưới, khoanh vùng khu vực rồi chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Sau đó mới hỏi nhau đưa hai cái bao tải kia lên. Hai cái bao được đặt giữa hai bụi chuối, lần lượt đưa thứ bên trong ra ngoài. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới chính là cái bao còn lại cũng chứa một thi thể tương tự cái bao do ông Thế mở ra. Hai xác chết được phát hiện trong tư thế ngồi co lại như em bé. Thời gian tử vong ước tính trên 7 năm. Bởi da thịt đều đã bị phân hủy toàn bộ, chỉ còn lại là những mảng vụn đen sì bám vào thành bao bì. Thi thể được xác định đều là nữ giới, quần áo và trang sức trên người đều còn nguyên. Công an bắt đầu căn cứ vào phần định dạng còn lại để xác định nhân thân. Hóa ra hai thi thể này lại chính là hai người phụ nữ đã mất tích từ lâu trong vùng. Một người tên Thu, một người tên Vi. Chuyện phải kể đến 10 năm về trước. Thu ngày ấy mới 23 tuổi. Cô là người ở làng này. Nhà của Thu cách nhà ông Thế chừng 4 km. Thu lấy chồng khá sớm, 23 tuổi đã có một người con trai. Hồi ấy hay gọi tên cậu bé con là Cò. Chồng của Thu tên là Vĩ, hơn Thu 4 tuổi, làm nghề phu đá cho mỏ đá ở xã bên cạnh. Ngày ngày, ngoài làm ở mỏ, Vĩ còn làm nghề giao ga. Tuy vất vả sớm hôm nhưng thu nhập cũng tính là ổn. Thu làm thợ may trong xí nghiệp tận dưới huyện. Cu Cò được hơn 1 tuổi thì mẹ đã đi làm, để cậu bé ở nhà cho bà nội trông nom. Bố mẹ của Cò hầu như ngày nào cũng đi sớm về muộn. Thu ngày ấy đẹp gái và duyên dáng có tiếng. Tuy không học hành cao siêu, nhưng cô chăm chỉ và tốt bụng, nên làng xóm ai cũng quý. Ngày còn độc thân, con trai tới nhà Thu cưa cẩm rồi ngỏ lời không hề ít. Nhưng chả hiểu sao, Thu lại chọn cưới chàng trai nghèo tên Vĩ. Thu ngày ngày đi làm công ty, tối đến thay mẹ chồng chăm lo con cái để cho mẹ nghỉ ngơi. Ngày cuối tuần Thu còn đi giao ga thay cho chồng để kiếm thêm thu nhập. Thu mất tích vào một buổi sáng mùa hè. Sáng đó Thu nhận được điện thoại của một chủ tiệm ăn sáng gọi cô chở ga tới cho họ. Thu nghe máy, sau đó nói sẽ đi, một xíu là tới nơi ngay. Cô Cò trông theo dáng mẹ lẫn vào trong ánh nắng sớm mà cười tít mắt. Đâu ngờ đó lại là lần cuối cùng Cò được trông thấy mẹ của mình. Năm mẹ mất tích, Cò được hơn 1 tuổi. Cậu không còn nhớ được nhiều những ký ức hồi đấy. Chỉ nhớ dạo đó trong nhà lúc nào cũng đông nghịt người. Bà ngoại khóc nhiều tới mức suýt mù cả mắt. Thời gian sau đó bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời đồn không hay về mẹ Thu. Nhưng Cò còn quá nhỏ nên có nghe cũng chẳng hiểu. Cô gái mất tích thứ hai tên là Vi. Năm Vi mất tích mới 18 tuổi. Vi học hành kém nên thường xuyên bị bố mẹ với ông nội mắng mỏ. Nhà chỉ có độc một cô con gái. Bố mẹ Vi đều làm giáo viên. Ông nội giữ chức to trong xã. Thế mà có cô con gái lại vừa bướng vừa nghịch. Năm Vi ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Nhà trường bắt đầu chia lớp để tiện cho việc ôn thi đại học. Thế mà Vi lại dám lén bố mẹ không đăng ký. Vi biết gia đình mong cô học hành thành tài tới mức nào. Nhưng sự thúc ép có phần quân phiệt từ người nhà khiến Vi rất mệt mỏi, dần ra hình thành lối suy nghĩ phản nghịch. Vi giấu bố mẹ trốn học, đàn đúm với bạn bè hư, học hành ngày càng sa sút. Những môn học quan trọng bị điểm liệt hết cả, khiến phụ huynh hết đau đầu lại tới đau tim. Đỉnh điểm là khi bố mẹ của Vi được nhà trường thông báo con gái không đăng ký nguyện vọng thi đại học, trong khi hai người vẫn luôn đinh ninh Vi sẽ học sư phạm mầm non. Vì bị lôi về nhà, bố mẹ bắt Vi quỳ trước bàn thờ gia tiên cả một đêm, tịch thu điện thoại và laptop, sau đó mắng chửi Vi bằng những từ ngữ thậm tệ. Thành thiếu niên, ở độ tuổi đó luôn có cái tôi rất cao. Đã quyết làm gì là phải làm bằng được, mặc kệ hết những lời khuyên can và dạy bảo của thầy cô và gia đình. Vi chán ghét cảnh bị sắp đặt và ra lệnh. Nhân lúc bố mẹ và ông nội đi ngủ, Vi trộm lấy điện thoại rồi mang theo quần áo bỏ nhà đi. Trong đêm đen mù mịt, Vi dò dẫm từng bước, nhảy qua hàng rào ra ngoài. Một chiếc xe máy đợi cô ở ngoài. Vi lên xe phóng đi. Đâu biết vào sáng ngày hôm sau, cô vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Hai cô gái mất tích cách nhau 2 năm. Thu biến mất trước, sau đó mới tới Vi. Ngày Thu mất tích, người ta tìm thấy xe máy của cô dựng trước một cái cống thoát nước ở đầu làng. Nhưng người thì không thấy tăm hơi. Có người đoán cô bị ngã xuống dưới cống. Dân làng hò nhau lội xuống tìm. Tìm suốt 1 ngày 1 đêm vẫn không thấy tăm hơi. Cái cống ấy bé xíu, nhưng tìm mãi không thấy tăm hơi. Người ta lại chuyển hướng tìm kiếm. Lòng dã mấy tháng trời, Cu Cò và mẹ con anh Vĩ tìm kiếm Thu tới mỏi mắt. Thà là Thu bỏ nhà đi mất, còn hơn là cô chết không thấy xác. Sau này rộ lên nhiều lời đồn. Có người nói trông thấy Thu cặp kè với một ông đại gia bán xe máy ở dưới huyện. Có người nói Thu đã đi lấy chồng Đài Loan, còn sinh con cho chồng ở bên ấy. Bao lời bịa đặt như rắn rết lan truyền đi, họ bôi nhỏ danh dự của Thu. Với họ, đó chỉ là câu chuyện làm quà. Nhưng với những người thân trong gia đình Thu, đó chính là những cú đâm chí mạng vào tận tim gan của họ. Trải qua tròn 10 năm, thi thể của Thu mới được tìm thấy. Cô chỉ còn là đống xương lạnh lẽo bị bỏ dưới nơi bẩn thỉu tối tăm, hòng che đậy cho một tội ác man dợ. Mà kẻ đầu sỏ chẳng bao lâu sau đã bị công an lôi cổ ra ánh sáng. Kẻ đó không chỉ giết chết Thu mà còn giết cả Vi. Tội ác man dợ của hắn phải tới tận nửa tháng sau khi Thu và Vi được tìm thấy mới bị bại lộ. Ngày Thu và Vĩ quen nhau, xung quanh vẫn còn rất nhiều người tán tỉnh, trong đó có tên Chí. Chí là một thanh niên sốc nổi, hắn nổi tiếng hay gây sự đánh nhau với người ta. Gia cảnh lại là một mớ rùm beng nên chẳng ai muốn dây dưa với Chí. Ấy thế mà hắn lại đem lòng thích Thu. Ngày nào hắn cũng ghé qua ngõ nhà Thu rồi ngồi trồng cây si ở đấy. Nhiều khi tới quá nửa đêm hắn mới đứng dậy rời đi. Bố mẹ Thu ngày ấy chẳng ưa gì tên Chí. Ngày đầu hắn còn cờ bạc thua tha rồi bị chủ nợ réo tên ở khắp nơi. Ngày bản thân Thu cũng khó chịu vô cùng. Cô ghét cái bộ dạng lè nhè lưu manh không đứng đắn của Chí. Hắn ta hay chặn Thu trên đường cô đi làm về, sau đó buông những lời tán tỉnh thô kệch. Hắn cứ nghĩ theo đuổi ắt sẽ thành công, nhưng không ngờ ngay cả một ánh mắt thân thiện của người đẹp hắn cũng chưa từng có được. Rồi đùng một cái, thông tin Thu với Vĩ là một cặp lộ ra. Mọi người ai nấy đều chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vĩ vừa chăm chỉ vừa hiền lành, sau này hẳn sẽ yêu thương vợ con và tu trí làm ăn. Còn Chí chẳng có gì trong tay ngoài đống nợ dai dẳng hết. Chí không tin chuyện Thu cứ thế mà chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Hắn tìm tới nhà Thu được quậy phá một trận tưng bừng. Bố mẹ của Thu phải nhờ hàng xóm sang can thiệp để đuổi được Chí về. Chí bị tuyệt tình nên hắn ôm hận trong lòng. Bố mẹ của Thu còn mắng hắn là cái loại thanh niên không có chí hướng, không biết tự lượng sức mình, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng Chí vẫn là một tên nhát cái. Hắn giận thì giận thật, nhưng không dám làm gì. Vợ chồng Thu hạnh phúc ấm êm, lại có cậu con trai đầu lòng, khiến lòng Chí càng ngày càng ghen tị. Nợ cờ bạc mãi mới trả xong, Chí định bụng sẽ đi xa kiếm ăn vài năm. Hắn vay thêm chút tiền rồi đưa cho một tên bạn chơi thân. Tên đó nói với Chí rằng mình đang nhận môi giới lao động sang Nhật Bản. Hắn nói Chí cứ giao tiền cho hắn để làm thủ tục visa, khi nào được thì hắn báo lại sau. Chí nhẹ dạ cả tin, nghe tên kia rót mật vào tai thì khoái. Hắn vay của một người họ hàng quen được mấy chục triệu, định bụng đi nước ngoài vài năm rồi về lập gia đình, kiếm cái nghề tử tế để buôn bán. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Tên môi giới kia vậy mà lại lừa Chí. Hắn đem tiền đi cờ bạc rồi thua tha. Cái vòng luẩn quẩn lại lặp lại. Hắn không có tiền. Chí cũng chẳng làm gì được hắn vì ngay từ đầu, đôi bên đã không có bất kỳ một sự ràng buộc nào. Về giấy tờ, Chí bị lừa trắng mắt. Hắn vừa trả nợ xong, nay lại ôm thêm một mớ nợ mới. Đầu óc lúc nào cũng chỉ xoay quanh đồng tiền, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Đang lúc chán trường, Chí lần nữa bắt gặp Thu cùng chồng con về thăm nhà ngoại. Nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm kia là thứ mà một kẻ như Chí luôn khao khát. Nếu ngày đó Chí có Thu bên cạnh, liệu có phải mọi thứ giờ đây đã khác? Sao có người kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối và mờ mịt? Mấy người cũng đều là người trong cùng một xã, thi thoảng chạm mặt nhau cũng là điều đương nhiên. Hắn đứng lặng ở góc đường, nhìn mãi tới khi chiếc xe máy kia đi khuất mới thôi. Bạn bè đi cùng buông vài câu bông đùa. Trong mắt họ, Chí chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém. Chí cáu lắm, hắn không lạ gì mấy cái trò chọc gậy bánh xe kiểu này. Nhưng bản chất nhỏ nhen vẫn làm ngọn lửa ganh tị trong Chí bùng cháy. Hắn không hạnh phúc, cũng không muốn bất cứ ai hạnh phúc hết. Hắn chỉ muốn có được hạnh phúc như người ta. Nhưng tại sao mãi vẫn chưa được? Chí ôm lòng thù hận. Hắn nhớ mong Thu. Hắn muốn gặp Thu, nhưng hắn biết cô sẽ không cho mình cơ hội. Vậy nên Chí ấp ủ trong đầu một kế hoạch xấu xa. Hắn muốn biến Thu thành của một mình hắn mà thôi. Năm Thu mất tích cũng là lúc ông Thế đang ngồi tù. Ông ấy đi tù trước đó 2 năm vì tội buôn bán thuốc mìn trái phép. Ông thấy cưới người vợ đầu rồi bỏ, cũng vì cái kiểu buôn hàng cấm này. Vợ khuyên ông không được nên chán rồi bỏ đi. Ông cưới vợ hai về nhà được 2 năm thì ông đi tù thật. Có một điều ít người biết, đó là Chí chính là con riêng của người vợ hai này. Bà ấy bỏ chồng, dẫn theo cậu con lớn tướng về đây. Nhưng vì Chí lêu lổng chẳng mấy khi thấy mặt, nên mọi người mới không biết lai lịch chính xác của hắn ta. Cứ nói hắn là kẻ không bố không mẹ mãi. Mẹ của Chí cũng là người đàn bà tham lam. Bà ta thấy ông Thế đi tù cũng không sợ, vẫn tiếp quản những mối làm ăn trước đó của ông ấy. Nhưng một năm sau cũng phải chịu chung số phận với người chồng mới. Thân thế của Chí từ ngày ấy lại càng không có manh mối. Phải mãi tới một đêm, hắn lại gây ra tội ác trong chính ngôi nhà của bố dượng. Sáng đó Vĩ nhận được điện thoại của một hộ bán đồ ăn sáng ở gần nhà ông Thế, nhờ anh giao ga để họ kịp bán hàng. Vĩ vì còn đang dở cho cu cỏ ăn sáng nên thu nhận đi thay. Lúc ấy mới gần 7 giờ sáng. Vì hôm đó là cuối tuần nên Thu dậy hơi muộn, còn chưa kịp thay bộ quần áo tử tế đã vội khiêng bình ga lên xe rồi phóng đi. Thu đi đoạn đường khoảng hơn 3 km thì tới nơi. Chủ nhà vội vã đi ra nhận ga rồi lại trở vào nấu nướng tiếp. Thu nhận tiền, định quay xe ra về thì cô bất ngờ trông thấy Chí. Hắn ngồi lẫn trong đám người đang cắm cúi ăn sáng. Chí cũng đã nhìn thì Thu, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Thu lịch sự gật đầu chào Chí trước rồi định trở về. Ai ngờ Thu vừa quay người, Chí đã đứng dậy đuổi theo sau. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi ra khỏi con ngõ. Tới gần nhà ông Thế thì Chí đi vượt lên chặn đầu xe của Thu, khiến cô bất đắc dĩ phải dừng lại. Thu biết tên Chí này không có mấy phần thiện chí nên cô đề phòng dừng xe rồi đi giật lùi lại. Chí nhìn hành động của Thu, biết cô không tin tưởng mình. Hắn đành nhẹ giọng nói trước. Hắn giả lả nói mình sắp đi nước ngoài, có lẽ phải khá lâu nữa mới về, muốn chào tạm biệt Thu trước khi đi. Thu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh cầu bơ cầu bất của hắn cũng có đôi phần thương cảm. Hai người nói chuyện qua lại vài câu, Thu xin phép về nhà còn có nhiều việc. Tiên Trí thấy Thu định rời đi, hắn hốt hoảng kéo lấy tay cô. Thu bị hành động của Trí làm cho giật mình, cô vùng tay ra nhưng Tiên Trí khỏe hơn. Hắn túm chặt lấy Thu không buông, ánh mắt hắn khẩn trương và nóng bừng. Hắn nói giọng như cầu xin, muốn Thu cho mình một cơ hội nữa. Thu vùng vẫy dữ rồi, cô muốn chạy mà không chạy nổi, định hô hào nhờ người tới giúp. Nhưng nơi đây ở giữa cánh đồng, xung quanh chẳng có ai. Chí ôm ngang hông của Thu rồi bế bổng cô lên, kéo Thu vào trong vườn của ông Thế bằng lối tắt, sau đó kéo chặt cánh cửa gỗ đó lại. Thu sợ tái mặt, cô vừa đấm vừa giãy giụa mong thoát thân. Chí cũng đoán Thu sẽ không chịu nghe theo mình, nên hắn đành giở chút mưu kế. Chí đẩy Thu thật mạnh xuống đất khiến cô choáng váng. Tới khi Thu định đứng dậy thì Chí lao tới, trong tay hắn là cây gậy gỗ. Chí nhắm trúng gáy của Thu mà nện xuống một cách vô tình. Thu đau, cô thấy tầm mắt mờ đi rồi ngất lịm. Động tĩnh của hai người họ không hề có ai hay biết. Chí kéo Thu vào trong ngôi nhà của ông Thế. Ngôi nhà do vắng bóng chủ nhân đã hơn một năm nên bụi bặm phủ đầy. Một mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí khiến Chí bịt mũi mà hắt xì mấy tiếng. Chí đặt Thu nằm ngửa lên giường, hắn ngắm nhìn cô gái mà hắn ngày đêm thầm thương trộm nhớ, trong lòng nóng bừng như ngồi trên đống lửa. Chí tham lam hít hà mùi hương thoang thoảng trên người Thu, mùi bột giặt quyện với mồ hôi lại khiến Chí tham lam hít lấy hít để. Hắn vội vàng nhào tới như con thú điên gặm nhấm cơ thể của Thu, từng tấc da thịt bị Chí chạm qua, đối với Thu đều là một sự xâm phạm không thể chịu đựng được. Vào lúc Chí còn đang say mê, Thu đã lắc lắc đầu tỉnh dậy. Sau một cú đánh vào gáy, đầu và cổ Thu đều nhói và choáng. Cô hé hé mắt, nhìn không gian lạ hoắc xung quanh. Cô bàng hoàng định ngồi dậy, nhưng toàn thân đã bị tên Chí giữ chặt. Hắn vẫn đang say mê khám phá cơ thể của Thu. Hắn cũng không ngờ cô lại tỉnh dậy vào đúng lúc này. Chí gào lên, hắn muốn nạt cho Thu sợ. Nhưng cô gái nhanh chân đá vào phần hạ bộ của Chí, khiến hắn đau tức đỏ hết mặt mũi, cơ thể nhất thời không chống đỡ được mà lăn sang một bên. Ôm lấy phần thân dưới đau nhói mà gào lên, Thu nhân cơ hội phá cửa chạy ra ngoài, nhưng cô chạy lòng vòng quanh vườn mà không tìm được lối ra. Ngôi nhà của ông Thế được xây giữa khoảng vườn rộng, xung quanh còn tới 2-3 phần đất được chia ra để trồng cây. Thu chạy hướng ra cổng, cái cổng gỗ đã bị khóa chặt, cô lại chạy vòng lại. Thu định nhảy qua bờ tường để thoát ra ngoài, nhưng cô chập choạng chạy thêm được một đoạn thì bị một cánh tay to lớn kéo lại. Thu lần nữa bị Chí vật ra đất. Hắn bị Thu thẳng tay tát cho mấy cái. Thu mắng Chí là đồ điên, đồ tâm thần, là kẻ kém cỏi hèn mọn. Những câu nói như dội cho Chí gáo nước lạnh. Hắn đờ người ra giây lát. Những sự xấu hổ và ấm ức dồn lên trong đại não. Chí tức điên lên. Hắn nhớ lại những món nợ mà bản thân từng vướng vào. Những dự định tốt đẹp lại bị người khác đem ra để làm trò đùa rồi lừa gạt hắn. Những lần hắn bị người khác khinh miệt vì hắn là một kẻ lang thang không nhà không cửa. Hắn nhớ tới người mẹ tham tiền tham của. Hắn nhớ tới người bố đẻ cả đời hắn chưa từng trông thấy mặt. Trăm ngàn lời mắng chửi hắn từng nghe cũng không đau đớn bằng vài lời nói nặng nề của Thu. Chỉ nghe mà lặng cả người. Hắn vung tay nện một cái tát nặng nề xuống má của Thu. Hắn chỉ muốn cô ngậm miệng lại. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào phát ra từ miệng của người phụ nữ này nữa. Máu từ vết thương rỉ ra nơi khóe miệng, nằm ngón tay của Chí còn in hẳn trên má của Thu. Vậy mà cô vẫn không sợ. Thu vẫn luôn miệng chửi bới. Cô nói hắn là kẻ đáng kinh tởm mới dở cái trò hèn hạ này. Mỗi chỗ trên cơ thể bị hắn chạm qua, Thu đều cảm thấy ghê rợn. Chí hét vào mặt Thu, hắn tiện tay bóp chặt cổ của Thu, nhưng hắn bị Thu cắn. Cô càng cắn càng hăng, cắn đến mức máu chảy ra từ vết thương của Chí, mặn mặn, tanh tanh. Hai người ẩu đả ở góc vườn, xung quanh đầy những đất đá nằm lăn lóc. Chí bị cắn đau muốn giật tay ra, nhưng hắn càng rụt lại. Thu càng cắn đau, cuối cùng hắn theo phản xạ túm lấy viên gạch ở ngay tầm tay, đập thật mạnh vào đầu của Thu. Hắn chỉ muốn giải thoát cho mình, đâu ngờ Thu lại lịm đi lần nữa. Vết thương do đá cắt vào sâu hoắm, máu ào ra, mơ hồ còn có thể trông thấy xương thịt ở bên trong. Chỉ lúc này mới buông Thu ra, hắn không định làm tới bước này. Hắn hoang mang không biết nên xử trí thế nào. Hắn đã vô tình khiến mọi việc trở nên rắc rối. Hắn sợ đi tù, hắn không muốn bị giống mẹ và Dượng. Hắn run rẩy vỗ vỗ vào mặt Thu, nhưng cô nằm im thin thít. Trong phút chốc Chí thật sự muốn được chết cùng với Thu. Nếu hắn đã khiến Thu mất mạng, hắn nguyện được cùng Thu chôn chung một chỗ. Hắn thà làm như vậy còn hơn để mọi chuyện lộ ra rồi phải đi tù. Chí đình nình Thu đã bị một cú đập vừa rồi mà chết. Hắn thấy máu chảy từ trán Thu thấm ướt cả vạt áo của cô. Máu đầy cả ở cổ, màu máu đỏ tươi chói mắt. Chí vừa sợ vừa thương Thu, hắn đỡ Thu ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn gương mặt đầm đìa máu kia mà khóc nấc lên. Chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt của Thu. Một lần nữa hắn hạ quyết tâm sẽ cùng Thu quyên sinh. Hắn vào kho tìm mãi mới vác ra một cái cuốc với cái xẻng, định bụng sẽ đào chung một huyệt, rồi cả hắn và Thu sẽ cùng nằm dưới đó. Nhưng lúc hắn còn đang đào dở tay thì lại thấy Thu đang ngồi dựa vào cái cây đột nhiên tỉnh dậy. Cô đỡ lấy chán nhưng mãi không đứng lên nổi. Chỉ còn nghĩ mình gặp ma. Nhưng sự thật là cú đánh vừa nãy của Chí không cướp đi mạng của Thu được. Cô chỉ ngất xỉu đi mà thôi. Thu thều thào nói với Chí. Mày là thằng điên. Thả tao về. Nếu không, tao sẽ báo công an. Cho công an gô cổ mày vào tù. Không, em không thể làm thế với anh được. Thu cố chịu đau một chút. Chúng ta cùng rời khỏi cuộc sống mệt mỏi này đi. Anh và em sẽ đi cùng nhau. Chúng ta sống chết không rời, có được không em? Thu lắc lắc đầu. Cô dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Cô định bỏ đi. Tên Chí này đang phát điên mất rồi. Nhưng Thu còn chưa kịp ngồi dậy, Chí đã nện thẳng cái xẻng trên tay vào đầu Thu. Một tiếng sụt lạnh lẽo vang lên. Xương sọ của Thu lõm xuống một mảng lớn. Cơ thể yếu ớt của Thu đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của Chí. Lần này Thu đã thực sự đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết. Máu trên đầu chảy ra rất nhiều, mặt mũi của Thu trắng bệch, toàn thân cô tê dại cả đi. Sau đó, Thu giật giật cơ thể mấy cái, rồi chết ngay trong khu vườn của ông Thế, trước sự chứng kiến của Chí. Chiếc xẻng trên tay Chí rơi xuống, hắn quỳ trước mặt Thu. Đôi mắt cô còn đang mở trừng trừng, đầu của Thu lõm xuống một khoảng, tóc dài bê bết vì máu tanh. Chí đưa tay vuốt mắt cho Thu mấy lần nhưng không được, bàn tay Thu vẫn còn nắm chặt. Chí cố nắn cho bàn tay kia duỗi ra nhưng khớp xương cứng đờ co quắp lại. Chí gạt nước mắt, ôm Thu đẩy xuống dưới cái hố mình mới đào xong. Chí chạy vào nhà tìm thêm manh chiếu rồi che đậy bên trên. Hắn kiểm tra mấy lượt rồi vội vã đi mua một bình thuốc sâu. Chí định tự tử bằng thuốc độc rồi nằm chết bên cạnh Thu. Nhưng khi hắn mở nắp lọ thuốc ra, một mùi hắc nồng xộc thẳng vào mũi làm hắn buồn nôn. Chí quỳ sụp xuống đất mà nôn khan. Hắn nhấc lên rồi lại hạ xuống lọ thuốc sâu mấy lần. Hắn nghĩ cứ bịt mũi rồi nuốt xuống là xong. Nhưng cứ hễ nâng lọ thuốc kề vào miệng là hắn lại sợ. Nghe nói ngộ độc thuốc sâu đau đớn vô cùng, ruột gan mồm miệng sẽ bỏng rát hết cả. Chí lại là chúa sợ đau. Hắn lưỡng lự mãi, cuối cùng đem cả lọ thuốc đi đổ, còn bản thân lại ngồi bần thần bên cái hố có xác của Thu. Hắn ngồi đó rất lâu, tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống gương mặt hốc hác của Chí khiến hắn nóng không chịu nổi. Ban đầu hắn định tự tử cùng Thu, từ khi đó hắn và Thu sẽ được mọi người phát hiện cùng lúc. Nhưng giờ đây hắn không dám chết nữa. Hắn phải tìm cách phi tang cái xác này thật gọn ghẽ để không ai có thể phát hiện ra. Chí cuống quýt tìm khắp nơi. Cái vườn này hay có chó hoang đi vào đào bới. Nếu chôn dưới đất, chẳng mấy sẽ bị bọn chó ngửi ra mùi rồi bị chúng làm lộ manh mối. Tốt nhất nên tìm một nơi không ai nghĩ tới. Chí đi quanh khu vườn một vòng, lúc đi qua cái hố ga, hắn không để ý vấp vào cái nắp bằng bê tông nằm thấp tè sát mặt đất. Cái nắp hố bị cỏ che kín gần hết, nếu không để ý chắc chắn không phát hiện ra. Hắn dùng hết sức xê dịch cái nắp để lộ ra một khoảng đủ nhìn vào bên trong. Cái hố ga đó chưa được sử dụng nên vẫn sạch lắm, sâu khoảng chừng 2 mét, bên trong phủ đầy mạng nhện. Chỉ ngó nghiêng một vòng, cũng không còn nơi nào hợp lý hơn cái hố ga này. Hắn quyết định để Thu nằm lại nơi đây. Chỉ lại kéo xác của Thu lên từ dưới cái hố vừa đào. Hắn nhét cơ thể Thu vào bên trong cái bao tải, rồi buộc chặt miệng lại. Hắn chật vật mãi mới xong. Nhét vừa phần thân trên thì thân dưới lại dư ra. Cái chân cứ thỏ hẳn ra ngoài. Hắn không biết xử lý thế nào, bèn dùng xẻng đập mạnh mấy cái vào xương ống đồng của cô gái. Tiếng xương gãy răng rắc, chân phải của Thu bị đập gãy làm mấy khúc. Sau đó Chí mới nhét được xác của Thu gọn vào trong cái bao, rồi buộc chặt lại. Khu vườn này xung quanh chẳng có nhà dân, chỉ có mấy thửa ruộng đã bị bỏ hoang lâu ngày. Không mấy khi có người đi qua đây nên không sợ bị lộ. Chí thả xác của Thu xuống dưới cái hố ga, sau đó hắn dùng hết sức kéo cái nắp lên kín mít, hòng để không con vật gì bới ra được. Chí làm rất cẩn thận, hiện trường được hắn dọn dẹp sạch sẽ. Chiếc xe máy của Thu nằm lăn lóc ngoài đường, được Chí dắt ra cái cống cách đó hơn 500 mét để phi tang. Hắn còn cẩn thận đeo bao tay. Tuy đang thiếu tiền, nhưng hắn không dạy gì mà bán những thứ này đi. Nhỡ không may công an điều tra ra thì hắn có chạy đằng trời. Vì thấy vợ đi cả buổi sáng chưa về mới hớt hải đi tìm. Anh tới địa chỉ mà Thu giao ga để hỏi thăm. Chủ quán nói cả buổi sáng bận rộn, người ra người vào liên tục nên cũng chẳng biết Thu rời đi lúc nào. Cu cỏ ngồi lặng lẽ trên cái ghế xe, theo bố đi khắp nhà nọ tới nhà kia tìm mà không thấy mẹ đâu. Điện thoại của Thu đã mất liên lạc từ sáng. Vì gọi hàng mấy chục cuộc vẫn không thấy hồi âm. Mãi tới quá trưa mới thấy xe máy của Thu dựng ở đầu cống xả nước. Mấy ngày trời thất thểu tìm vợ, Vĩ mệt mỏi gần như kiệt sức, nhưng anh chưa từng từ bỏ hy vọng. Thu mất tích độ một tuần, Vĩ ngủ mơ thấy Thu đang khóc lóc đi tìm chồng con. Vĩ thấy Thu ngồi ở trong một góc tối om, cô khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa đấm vào ngực thùm thụp. Trên đầu và mặt của Thu đầy những nước mắt hòa lẫn với máu tươi, chảy thành từng vệt dài thấm xuống cổ áo. Trong cơn mơ, Vi cố gắng vùng vẫy gọi tên vợ thật to, nhưng Thu không nghe được. Cô cứ khóc mãi, cho tới khi có người nắm lấy tóc Vĩ giật nhẹ nhẹ, anh mới choàng tỉnh dậy. Vĩ thấy cu cỏ đã dậy trước từ lúc nào, thằng bé ngơ ngác nhìn bố rồi cười ngây ngô. Ngón tay nhỏ xíu chỉ ra phía cổng, miệng bập bẹ vài từ. Mẹ, mẹ về. Nghe đáng thương vô cùng. Vĩ ôm con vào lòng, anh nhớ vợ bao nhiêu, lại xót xa cho cậu con nhỏ bấy nhiêu. Kể từ ngày đó Vĩ luôn có linh cảm rất xấu, nhưng trong lòng vẫn luôn mong vợ có thể bình an trở về. Cô cỏ vẫn thi thoảng vu vơ chỉ vào không gian, nói trông thấy mẹ về thăm. Vĩ chỉ nghĩ con trẻ nhớ mẹ rồi nói thế. Đâu biết rằng người vợ mà anh hằng mong nhớ bị người ta hại chết một cách oan khuất. Do oán hờn trong lòng quá lớn nên mãi chẳng chịu đi siêu thoát. Vẫn thi thoảng trở về thăm chồng con mà không ai hay biết. Người còn sống vẫn ngày ngày mỏi mắt đi tìm. Sau khi Chí giết người, hắn không dám rời khỏi nơi này một bước. Trong lòng luôn thấp thỏm. Chỉ cần có một chút tin tức nào là hắn sẽ không bỏ qua. Hắn quyết dùng phần đời còn lại của mình để che giấu tội ác ấy. Nhưng con người chết đâu phải là chấm hết mọi chuyện. Thể xác của Thu mỗi ngày một thối rữa dưới hố ga, nhưng phần hồn càng ngày càng khỏe. Cô quyết không buông tha cho kẻ đã hại mình ra nông nỗi này. Chỉ ở trong ngôi nhà chòi mà trước kia hắn vẫn sống, ngôi nhà tưởng chừng đổ nát hoang tàn, nhưng lại là nơi trú chân giúp Chí bớt đi phần nào sợ hãi. Hắn thường xuyên ngủ mơ thấy cảnh hôm bản thân giết người, cả gương mặt toàn máu đang trợn mắt của Thu khiến hắn mất ngủ triền miên. Chí tự trấn an bản thân là do hắn trải qua một cú sốc lớn nên mới vậy. Trên đời này hắn chỉ sợ người sống, chứ người đã chết thì đâu có gì đáng phải quan tâm nữa. Nhưng có vẻ lần này hắn đã lầm. Do tội của hắn lớn nên dù có cứng rắn đến đâu, hắn cũng phải gục ngã vì sự trả thù của Thu. Sau khi Thu mất được nửa tháng, mùi tử thi phân hủy bắt đầu nồng nặc nguyên cả khu xóm dưới ấy. Khu vực đó không có ai ở, nhưng lại có một bác hàng xóm dọn dẹp mảnh ruộng ngay sát bờ tường để trồng rau muống. Chiều nào cũng mỗi mình bác ấy cặm cụi bón phân rồi dọn cỏ bờ đến muộn. Chả hiểu sao mấy hôm nắng to, khu ruộng ấy lại bốc lên mùi thối cực kỳ. Bác làm một lát phải bỏ về vì thối. Người lâu còn thấy xây sầm hết mặt mày. Mấy lần bác cố nhìn xem trong vườn nhà ông Thế có con gì chết mà lại có cái thứ mùi kinh khủng như vậy. Nhưng chỉ thấy cây cối tùm quá đầu người. Phải nửa tháng sau, cái mùi ấy mới đỡ đi phần nào. Bác ấy cũng quên bén, cho rằng có con chó chết ở gần đó mà thôi. Ngày mùi thối biến mất cũng là tròn một tháng kể từ ngày Thu mất. Đêm đó Chí đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng gió đập cửa ầm ầm. Mấy ngày trời oi ả, có lẽ sắp có mưa dông. Chí lồm cồm ngồi dậy đi đóng cửa. Tiếng cái bản lề cũ cọ vào nhau kêu ken két lạnh hết sống lưng. Cửa còn chưa khép xong, Chí đã nghe thấy tiếng phụ nữ hát ru con lẫn vào trong tiếng gió ào ào. Âm thanh trong trẻo khi gần khi xa khiến hắn ngẩn cả người. Tiếng hát náo nề nhưng rất hay, rất ngọt ngào, thi thoảng nghe như đang khóc. Chí nghĩ thầm trong bụng, chắc nhà nào chăm con đêm vất vả quá đây mà. Hắn cứ đứng chân chân ở đó, lắng tai nghe tiếng hát. Một lát sau đột nhiên tiếng hát ngọt ngào nghẹn nghẹn kia thay đổi. Người hát buông ra từng câu chát chúa thê lương, giống như đang chửi thẳng vào mặt người nghe. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ móc mắt đứa mang mẹ vùi. Ngoài sân mưa gió mịt mù, mẹ về mẹ bế con cò con cua. Từ dưng nghe tới đây Trí hơi nổi da gà. Tiếng người đàn bà vừa hát vừa nghiến răng vào nhau ken két. Âm thanh rin rít đặc khàn, toàn những câu chửi như tát vào mặt Trí. Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tí tách đầu trên cái bậu cửa sổ. Trí sực tỉnh vội đi đóng cửa lại. Nhưng tiếng hát kia giống như run rế, vẫn cố gắng chui vào lỗ tai quấy nhiễu đầu óc hắn. Hắn cứ nghe đi nghe lại cái câu để mẹ móc mắt đứa mang mẹ vùi. Đột nhiên Chí nghĩ tới Thu, nhưng rồi hắn lại tự trấn an mình. Thu mất đã được một tháng, nếu có về tìm hắn thì đã tìm từ lâu rồi. Với lại hắn không sợ ma, đến cả người sống còn không làm gì được hắn thì hồn ma có là cái thá gì. Nghĩ thế, Chí yên tâm leo lên giường, nhắm mắt rồi chẳng mấy mà ngủ thiếp đi. Lúc Chí đang mơ màng, hắn nghe có tiếng người gõ cửa, tiếng gõ cộp cộp cộp rõ mồn một bên tai, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Chí bất giác nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mưa to, tiếng ống thoát nước trên mái nhà nhỏ, nước xuống rào rào. Vậy mà Chí nằm trên giường mình mẩy ướt hết toàn mồ hôi. Hắn lắng tai nghe lại lời lần nữa, tiếng gõ cửa đã biến mất. Hắn còn nghĩ do cơn mưa quật lá cây vào cửa sổ mới có âm thanh đó. Nhưng Chí vừa nằm xuống, 3 tiếng cộc lanh lảnh lại vang lên. Hắn giật mình ngồi rúm vào góc tường. Bấy giờ hắn nghe rõ ràng không chỉ có tiếng gõ cửa, mà có cả tiếng khóc nỉ non ấm ức của người đàn bà. Mà xui quỷ khiến thế nào, Chí lại tới gần cánh cửa gỗ, áp tai vào để nghe ngóng tình hình. Hắn nghe tiếng người gọi hắn, xen với cả tiếng nức nở là những câu từ thê lương. Chí ơi, mở cửa ra đi, ở ngoài này lạnh quá. Chí cho tôi vào nhà với, tôi sợ ở ngoài này lắm, mưa to quá. Tôi sợ, cho tôi vào trong ấy với. Chí chẳng biết người ngoài đó là ai, nhưng giọng nói ngọt ngào thành công thôi miên tâm trí của hắn. Chí ngây dài kéo cái móc sắt rồi đẩy 2 cánh cửa gỗ, tiếng ken két cứa vào đầu óc hắn. Chí chẳng nhìn thấy ai, bên ngoài vẫn là bầu không gian tối đen. Tiếng mưa ào ào quất vào cây cối, một cơn gió rất mạnh đột nhiên thổi tới ập thẳng vào mặt Chí. Một mùi hôi thối cùng cơn gió xâm chiếm mọi giác quan của Chí. Hắn đứng không vững nên lùi lại. Cơn gió đó cứ như một trận cuồng phong, quét sạch cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Chí hoảng hồn, hắn loay hoay đóng cửa sổ lại rồi đi bật đèn lên. Nhưng cái bóng đèn chết tiệt kêu lẹt rẹt mấy cái rồi tắt ngúm. Có lẽ mưa to gió lớn làm cháy mất rồi. Chí lần mò trong bóng tối, hắn lấy được cây nến đỏ rồi thắp sáng lên. Căn phòng bé xíu lập tức được phủ lên một màu vàng ấm áp của ánh nến. Nhưng trong một tích tắc, cơ thể Chí run lên bần bật như người bị sốt rét. Lúc Chí cầm cây nến soi xuống dưới nền nhà để nhặt mảnh cốc chén vỡ, hắn vô tình thấy một bàn chân xuất hiện trước tầm mắt. Bàn chân nhợt nhạt, ngón chân lấm lem đầy những rêu đen. Chí giật mình ngước mắt lên nhìn theo. Hắn thấy cô gái kia toàn thân đẫm máu, máu vẫn còn theo quần áo nhỏ xuống nền nhà. Chí lắp bà lắp bắp hỏi người đàn bà kia là ai. Vừa nói hắn vừa lê lết lùi về sau. Nghe hắn hỏi, đối phương cười to, nói chính hắn mở cửa mời mình vào nhà, sao giờ lại tỏ ra hèn hạ như thế. Chí lắp bà lắp bắp, hắn tính tìm thứ gì đó đánh đuổi người kia đi. Hắn nửa nghĩ đây là ma, nửa lại mong đây là người còn sống. Gương mặt cô gái sưng phù biến dạng hết cả, mồm miệng méo sạch cả đi. Tóc trên đầu chỉ còn vài mảng, da đầu trắng héo lộ ra ngoài, sọ não còn lõm xuống một vết lớn. Cô gái tiến dần tới chỗ Chí, dáng đi của cô ấy rất kỳ lạ. Một bên chân khuỵu cả xuống, gần như không đi được nữa. Chí nhìn cẳng chân của cô gái mà tá hỏa. Bên chân đó chẳng phải là bên mà Chí đã đập gãy của Thu hay sao? Cẳng chân bị đập làm mấy khúc, lòng bàn chân bị bẻ cả ra ngoài, nhìn dị hợm vô cùng. Cô gái không đi được nữa, dứt khoát nhảy lò cò tới chỗ của Chí. Đôi tay gầy gò chỉ có da bọc xương, cua qua cua lại gương mặt của hắn, rồi không nói không rằng, chọc thẳng vào đôi đồng tử của Chí. Cũng may Chí phản ứng kịp nên giữ đôi tay lạnh như đá kia lại. Hắn cố sức giằng co với người đàn bà kia. Cô ấy giận dữ muốn phát điên, hét lên chói tai. Cô ta chửi rủa Chí bằng những câu từ rất khó nghe. Bấy giờ Chí mới biết người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là hồn ma của Thu. Mày, sao mày lại giết tao? Tao đâu làm gì sai? Còn tao đâu? Chồng tao đâu rồi? Sao mày lại giết tao hả Chí? Tao bóp chết mày, tao phải móc mắt mày ra, tao phải móc mắt mày cho chó ăn, tao phải lôi óc của mày ra, tao phải moi gan của mày, xem gan của mày to đến đâu mà mày dám giết người. Cô gái vừa nói dứt lời, bàn tay vừa dài vừa nhỏ đã luồn xuống cổ của Chí. Thu đâm mạnh một cái, ngón tay đã chọc vào cổ của tên giết người. Nhưng may cho hắn, vì lúc hắn sắp chết vì ngạt, tiếng gà gáy ở tứ phía vang lên. Đồng hồ lặng lẽ điểm qua canh 3. Thu cười lớn rồi từ từ biến mất. Vì Thu mới chết được một tháng, hồn ma vẫn chưa thể tự do đi lại. Quá cảnh ba cô buộc phải quay về nơi mà xác cô bị chôn. Nhiều lần vì Thu quá nhung nhớ chồng con nên đã trở về vào ban ngày. Lập tức vong hồn bị yếu đi rất nhiều, suýt thì bị tan biến đi. Ngày còn dài, tháng còn rộng, chỉ cần Chí chưa chết thì Thu vẫn sẽ tới tìm hắn ta để đòi mạng. Chỉ một đêm này thôi đã khiến Chí sợ đến mất cả hồn vía. Thu đi rồi, chỉ còn ngồi rất lâu trong xó nhà. Toàn thân hắn run như cầy sấy rồi ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Vết thương ở cổ rỉ ra một vết máu dài ngoằng. Hắn cũng không còn sức để ngồi dậy băng bó nữa, cứ để vậy cho tới sáng hôm sau. Vừa mở mắt nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Chí mới cảm nhận được mình vẫn còn sống. Hắn chưa khi nào cảm thấy biết ơn cuộc đời đến như vậy. Vệt máu trên cổ đã khô từ lâu. Chí nhanh nhanh chóng chóng bật dậy. Hắn cảm thấy ngôi nhà này đã không còn an toàn, buộc phải đi tìm một nơi trú ẩn mới. Chí tìm tới ngôi chùa ở gần nhà. Hắn vẫn thường nghe nói ma quỷ rất sợ Đức Phật. Hắn liền ở lại trong chùa mấy ngày trời. Quả nhiên, không gặp phải thêm chuyện gì nữa. Nhưng cứ ở lì nơi này cũng không phải cách. Mấy ngày qua hắn vẫn sống dựa vào đồ mà Phật tử cúng dường rồi bố thí cho hắn. Ngôi chùa này không lớn, chỉ có một vị sư lo việc hương nhang dọn dẹp. Nhưng vị ấy không túc trực ở lại chùa nên chẳng có ai lo chuyện cơm nước. Trong người không có tiền cũng không dám ra ngoài, đang lúc rối rắm, Chí gặp được người mà hắn xem là quý nhân cứu rỗi cả cuộc đời mình. Đó là ông Thao. Ông Thao là một thầy cúng, ông ta chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này mới được mấy năm. Nhưng số đệ tử theo cửa điện của ông ta không phải là ít. Ông ta luôn lấy mức phí xem bói hay ghé lễ canh hầu rất cao. Nhưng ai được ông ta giúp cũng đều hóa giải được vận đen, gặp nhiều may mắn. Dần dần người ta đồn nhau, càng ngày ông Thao lại càng nổi tiếng. Ông Thao gặp Chí mấy lần ở trên chùa. Ông ta là một kẻ duy tâm, không chỉ ăn lộc quan thánh mà ông ta còn rất chăm đi lễ bái. Chùa nào cũng thấy bóng ông ta công ích cúng dường. Ông Thao thấy Chí mặt mày tái nhợt, thần sắc u tối, biết ngay bản thân hắn đang gặp chuyện. Lúc ông ta mới tới đây đã trông thấy có một hồn nữ cứ lảng vảng ở ngoài cửa chùa. Vong còn yếu, e là mới chết. Thế nhưng nhìn oán khí của cô ấy ngút trời, ngắm chừng Chí đã phạm phải tội rất lớn với người ta. Thấy được cơ hội làm giàu, ông Thao đâu thể bỏ qua. Ông lấy cớ cho Chí đồ ăn, sau đó lân la hỏi chuyện. Hỏi qua hai ba câu, mặt Chí đã biến sắc. Ông ta lại càng đắc chí vỗ ngực nói rằng bản thân có thể giúp được. Chí mừng như người đuối nước vớ được cọc gỗ, nhưng khi nghe tới cái giá 10 triệu, hắn lại lưỡng lự. Hắn hẹn ông Thao sẽ trả lời sau. Hắn bán tín bán nghi, bản thân lại tự cổ vũ chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Có khi hắn đi vắng cả tuần, hồn ma của Thu không tìm được hắn đã bỏ đi rồi. Chí càng nghĩ càng tự cho đó là thật. Hắn quay trở về nhà, bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Cửa nẻo đóng chặt, sau đó cố thủ ở bên trong nhà. Ngay khi trời sập tối, Chí đã thắp hết đèn điện. Đêm nay dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất quyết không chịu mở cửa nữa. Chí lên giường nằm từ sớm rồi ngủ thiếp đi. Hắn ngủ một mạch đến tận 3 giờ sáng. Hắn đã hẹn giờ bằng điện thoại. Chỉ cần qua 3 giờ mà không xảy ra chuyện gì, chắc chắn đêm đó sẽ bình an vô sự. Đồng hồ báo thức kêu. Chí sung sướng nghĩ mọi thứ đã chấm dứt ở đây. Thu đã không còn tới tìm hắn nữa, nhưng bản thân Chí còn quá ngây thơ. Hắn đã xem nhẹ sự trả thù lần này. Đồng hồ điểm 3 rưỡi sáng, Chí lần nữa ngủ lại, nhưng hắn còn chưa ngủ say đã thấy bàn chân bị kéo mạnh mấy cái. Hắn còn đang gật gà gật gù, miệng chửi còn chân thì đạp đạp mấy cái và không chung. Chí cứ nghĩ mình ngủ mơ, hắn nằm thiêu thiêu thêm một chút thì thấy bụng hơi tương tức. Như bị vật nặng đè lên, một lát sau cảm giác căng tức càng ngày càng rõ ràng. Da thịt hắn trùng xuống, in nguyên dấu bàn chân. Lúc này Chí mới lồm cồm mở mắt cựa mình dậy, nhưng cơ thể Chí cứng đơ. Hắn suýt thì hét lên khi trước mắt hắn là hình ảnh Thu cùng với cái đầu méo xệch và gương mặt đầy máu đang ngồi chồm hổm trên bụng hắn. Thu thấy Chí tỉnh táo, cô còn cười phá lên. cái miệng rộng ngoác trào ra đầy những máu me đỏ lòm, đôi mắt với cái đồng tử bé xíu đưa qua đưa lại, cái lưỡi lẻ ra liếm sạch hết số máu kia. Mùi tanh tanh ngai ngái lan tràn trong không khí. Chí định vùng dậy nhưng toàn thân Thu đang ngồi trên bụng của hắn. Chí cảm giác như dạ dày ruột gan bên trong sắp bị nén đến vỡ tung ra tới nơi. Bàn chân của Thu còn sung sướng ấn xuống càng mạnh, gương mặt của Chí đỏ căng như quả bóng. Sau đó hắn chịu không nổi mà ngất xỉu. Thu muốn đánh muốn giết thế nào, Chí cũng không phản kháng nổi nữa. Nhưng Thu có vẻ muốn tìm một cách khác để trả thù. Cô không muốn cái chết của bản thân cứ thế bị chôn vùi cùng cái chết của Chí. Cô phải nghĩ cách để mọi thứ được phơi bày. Nhưng kẻ ác đến cuối cùng vẫn ác. Chí biết tội hắn gây ra vô cùng lớn, nhưng vẫn không muốn ăn năn sám hối, chịu trách nhiệm với những điều ấy. Thu đã cho Chí cơ hội, nhân từ mà giữ lại cái mạng này cho Chí. Nhưng sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Chí đã chạy một mạch tới địa chỉ mà ông Thao để lại, đập cửa xin ông ta cứu giúp mình. Ông Thao ngồi trên sập, thong thả uống nước chè, nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Chí. Ông ta thích thú cười phá lên. Ông ta buông vài câu chế giễu lá gan thỏ đế của Chí, sau đó mới nói ra cách của bản thân. Ông ta luyện được một loại bùa, đó là bùa trấn vong. Chỉ cần Chí giao tiền để ông ta làm lễ, đảm bảo hắn sẽ bình yên vô sự. Chí nghe ù ù cạc cạc, nhưng hắn rất mực tin tưởng ông Thao. Hắn hẹn với ông ta đến trưa nay sẽ mang tiền tới, sau đó ông ta phải giúp hắn ngay lập tức. Ông Thao đồng ý, đôi bên hẹn chắc với nhau, rồi ai làm việc nấy. Chí đi kiếm tiền, còn ông Thao đi chuẩn bị đồ để tiến hành xin bùa cho Chí. Đến hơn 12 giờ trưa, quả thật Chí mang đủ 10 triệu tới giao cho ông Thao. Ông ta ngồi trên sập, vừa đếm tiền vừa cười. Để lấy được sấp tiền đó, Chí suýt nữa đã bỏ cả mạng mình. Hắn tìm tới nhà tên bạn lừa đảo tiền đi nước ngoài của Chí. Sau đó Chí nằm vạ luôn ở trước cổng nhà tên đó. Chí còn lấy cả chai thủy tinh kề vào cổ, đe dọa tên kia không chịu đưa tiền thì Chí sẽ chết luôn dưới cổng nhà hắn. Tên kia thấy Chí nổi điên, biết không thể ậm ờ như mọi lần, đành lấy cả mấy chục triệu kia trả cho Chí. Dù sao hắn cũng mới thắng bạc, số tiền này cũng chẳng đáng là bao. Ông Thảo lấy được tiền, bắt đầu vui vẻ làm lễ. Ông ta lấy tên tuổi của Thu ở chỗ Chí, sau đó dùng một hình nhân thế mạng có ghi tên của Chí rồi đốt đi. Ông ta làm lễ điệu vong, Chí ngồi phía sau đột nhiên thấy gió nổi lên lạnh lạnh, sau đó là vô số tiếng gào thét từ từ tứ phía vang lên, như muốn bổ nhào về phía hắn vậy. Chí chẳng biết lễ khi nào mới xong, hắn ngồi mà suýt thì ngủ gật mất. Mãi sau ông Thao mới giao cho Chí một cái hũ bằng sành, bên trong đựng thứ gì đó khá nhẹ. Ông ta bịt miệng cái hũ bằng bùa và đất sét, dặn Chí tuyệt đối không được mở miệng hũ ra. Khi mang về thì để ở góc nhà. Nó không chỉ giúp cho Chí tránh được hồn ma của Thu, mà còn giúp hắn gặp được rất nhiều may mắn. Chí nửa tin nửa ngờ, mãi sau ông Thao mới nói cái hũ đó đang nhốt vong của Thu. Chí mới hoảng hồn, suýt thì quăng cả cái hũ trong tay đi. Ông Thao cười phá lên, ông ta trêu chọc Chí mấy câu rồi đuổi hắn về. Chí vừa ra tới cửa, ông Thao đã đóng chặt cửa nẻo rồi ở tịt trong nhà. Chí không biết mọi thứ đã được giải quyết thật hay chưa, nhưng ngoài việc tin tưởng vào ông thầy cúng kia, Chí không còn làm gì khác được nữa. Hắn vào nhà, đem cái hũ kia vào trong nhà vệ sinh rồi để ở góc khuất. Cái hũ im lìm ở đó, tựa như một vật vô tri vô giác. Chí vẫn còn rất hoang mang, nếu hắn còn tiếp tục bị Thu về đòi mạng, chắc hắn sẽ chết mất. Nhưng thức suốt cả một đêm, quả thật Chí không gặp phải chuyện gì. Tới khi mặt trời sáng hẳn, Chí mới mệt mỏi mà thiếp đi. Mấy ngày tiếp theo, hắn thấy mọi chuyện trôi qua bình yên. Lúc này Chí mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự cảm thán trong lòng, ông Thao đó thật sự tài giỏi. Thời gian tiếp theo, Chí liên tiếp gặp rất nhiều may mắn. Hắn dùng số tiền còn lại mà tên bạn kia trả để đổ vào cờ bạc. Nhưng hắn đánh ván nào thắng đậm ván ấy. Tiền trong túi ngày càng rủng rỉnh. Nếu cứ theo cái đà này, hắn có muốn xây nhà hay cưới vợ, chắc chẳng phải việc gì khó khăn. Thì thoảng Chí vẫn đảo về ngôi nhà của ông Thế, nơi có cái bể phốt chứa xác của Thu. Gia đình Thu vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của cô nhưng bật vô âm tín. Nhiều lời đồn đại bắt đầu nổ ra, hầu hết những ác ý đều chĩa về phía Thu. Họ cho rằng cô là người phụ nữ không chung thủy, đã bỏ nhà theo trai. Họ gièm pha ngay cả trước mặt Vĩ, cu cỏ mỗi ngày mỗi lớn. Cậu bé biết mẹ mình không còn bên cạnh nữa, đôi khi vẫn ngây ngô hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Vĩ chua xót nhìn cậu con trai sớm bị mất đi hơi ấm của mẹ. Anh vẫn một lòng tin tưởng vợ của mình không phải là loại đàn bà lăng nhăng nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con. Chưa một ngày nào Vĩ ngừng việc tìm kiếm, ôm hy vọng sớm tìm được vợ về nhà an toàn. Dấu hy vọng lúc này còn rất mong manh. 2 năm sau sự mất tích của Thu, cuộc sống cứ vậy trôi qua. Vụ án ngày đó thi thoảng vẫn ám ảnh Chí, nhưng hắn không để trong lòng quá lâu. Hắn tin bản thân đã dẹp yên được những rắc rối, cuộc sống càng ngày càng phất lên. Chỉ có điều 2 năm đã trôi qua, nhưng bên cạnh hắn vẫn chưa có thêm bất kỳ người phụ nữ nào. Thời điểm những năm 2014, Internet và mạng xã hội đã rất phát triển. Chí cũng tình cờ quen được Vi qua mạng Facebook. Cô bé đang còn là học sinh, đầu óc đơn thuần, lại ở cái tuổi phản nghịch nên trong lòng luôn có nhiều điều bất mãn. Cô đem những ấm ức đó trải lòng hết với Chí, ngây ngô tin tưởng anh ta vô điều kiện, mặc dù bản thân còn chưa gặp mặt người đàn ông đó lần nào. Chí biết được địa chỉ của Vi, nhưng việc lén lút thế này khiến hắn rất thích thú. Đã mấy năm hắn chưa động lòng với ai, cô bé này không hẳn khiến hắn yêu, nhưng nét cá tính của Vi lại khơi lên dục vọng và sự hứng thú của Chí. Hắn thường xuyên gửi đồ ăn tới trường cho Vi, nhưng nhất quyết không chịu lộ mặt. Những cử chỉ ga lăng cùng những câu nói hóm hỉnh và trưởng thành của Chí khiến Vi ảo tưởng tới một người đàn ông lịch lãm và đẹp trai. Đâu ngờ cuộc đời đáp vả cho Vi một cú đau điếng. Bài học trưởng thành không chỉ khiến Vi đau đớn bằng chết, mà còn khiến cô phải dùng cả mạng của mình để đổi. Sau lần cãi nhau ở Mỹ với bố mẹ, Vi bị nhốt trong phòng thờ nhưng cô lại trốn được ra ngoài. Cô trộm lấy điện thoại bị mẹ cất trong tủ đồ, sau đó bấm máy gọi cho Chí. Lúc đó hắn đang mơ mơ màng màng ngủ. Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn còn định cáu thì đã nghe thấy đầu bên kia chuyển đến tiếng khóc nức nở. Chỉ biết con mồi đã cắn câu, cơ hội đã đến. Hắn bèn hứa sẽ đưa Vi thoát khỏi ngôi nhà đó. Chỉ phóng xe máy tới đón Vi. Hắn đi chiếc xe phân khối lớn, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít, hòng sợ người khác nhận ra. Trời đã về đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích. Chỉ đưa tay đỡ Vi khi cô gái đang loay hoay trèo bờ tường ra ngoài. Chí ân cần đội mũ cho Vi, sau đó cả hai phóng ù đi, quay về nhà của Chí. Vi không ngờ cả hai lại chỉ cách nhau độ khoảng 4 km. Nhìn ngôi nhà trước mặt, Vi có phần rụt rè không dám vào. Nhưng giờ này cũng chẳng thể đi đâu được nữa. Cô bấm bụng theo sau lưng Chí. Ngôi nhà này mới được Chí tu sửa lại, nhìn chung khá đầy đủ và sạch sẽ. Chí chần chừ tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống. Ngay khi Vi nhìn rõ gương mặt của Chí, niềm tin trong cô gái trẻ đổ sập xuống. Chí không đẹp đẽ như Vi vẫn tưởng. Ở cái độ tuổi còn nhiều mộng mơ này, việc ngoại hình của đối phương không đáp ứng được yêu cầu do bản thân đề ra chính là một cú sốc rất lớn. Vi tần ngần định xin phép rời đi, nhưng Chí đã lặng lẽ đi nấu cho Vi một nồi mì để cô ăn lót dạ. Vi lại chợt cảm thấy yên tâm, cô ngồi lặng lẽ ăn hết, sau đó nói mình muốn được đi ngủ. Chí nhìn con mồi đã ở trong tầm tay, dễ gì mà hắn bỏ qua. Chí nhanh tay đi ra chốt cửa nhà lại, sau đó hắn nói Vi cứ đi tắm cho thoải mái rồi hãy đi ngủ. Vi dĩ nhiên không dám làm như thế, cô ôm theo đồ đạc đi ra hàng ghế dài rồi nằm xuống. Chí thấy cô gái bướng bỉnh cũng không vội, hắn tắt điện tối om, sau đó lần mò ra chỗ mà Vi nằm. Hắn khẽ vuốt mớ tóc mái lòa xòa của Vi, thì thầm vào tay cô vài câu xến xúa. Nếu không trông thấy mặt của Chí, hẳn Vi sẽ vì những câu nói này mà siêu lòng. Nhưng giờ đây cô gái đã không còn chút cảm tình nào. Mỗi lần mà Chí nói ra khiến cho Vi nổi da gà. Bàn tay đang chạm lên má của Vi cũng bị cô mạnh mẽ mà hất ra. Chí bị cự tuyệt, hai mắt hắn trợn lên. Trong bóng tối hắn nhìn Vi chằm chằm như nhìn một con mồi yếu ớt. Vì thấy sợ, vô thức co người lại rồi ngồi thẳng dậy. Bàn tay hư hỏng của Trí bắt đầu luồn vào trong lớp áo mỏng manh của Vi. Khi sờ tới làn da trơn bóng mịn màng của người thiếu nữ, hắn sung sướng không kìm nổi mà rít lên. Hàm muốn nam nữ đốt hắn cháy như một ngọn đuốc. Trí không chờ được mà giật mạnh hàng cúc áo của Vi ra. Cô hét ầm lên nhưng Trí quyết không dừng lại. Hắn muốn là phải được. Nếu Vi không đồng ý thì Trí cũng không ngại mà cưỡng hiếp luôn cô gái trước mặt. Vi định chạy nhưng bị Trí tóm lại. Dù sao đây cũng là nhà của Trí. Hắn thân thuộc với nơi này hơn bất kỳ ai. Trong bóng tối, Trí đè mạnh Vi xuống mặt ghế lạnh ngắt. Một tay hắn lần cởi quần áo của Vi, một tay tháo thắt lưng, cố định hai tay của Vi vào cái khung ghế. Vi giãy giụa không được, cô gào khóc ầm ĩ. Trí đành lấy quần áo để bịt chặt miệng Vi lại. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái bị đồ vật bên trong làm căng ra, khóe miệng đau như bị xé toạc. Giọt nước mắt đau đớn của cô gái bị người đàn ông bên trên mạnh mẽ xâm hại cứ thế trào ra. Tiếng gầm thỏa mãn của Trí hòa cùng tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng của Vi khiến Trí càng lúc càng khoái. Hắn làm không biết bao nhiêu lần, cho tới gần 2 giờ sáng thì Vi không chịu nổi mà ngất lịm đi. Trí mới tạm tha cho cô. Vi nằm mê man khoảng 2 tiếng thì tỉnh. Bàn tay đã được Trí cởi khỏi sợi dây thắt lưng. Cô nằm trần truồng trên chiếc giường đơn của Trí. Trí cứ nghĩ khi Vi tỉnh sẽ trở nên ngoan ngoãn, nhưng cô gái cứng đầu lập tức nổi điên mà chửi mắng hắn thậm tệ. Anh là đồ điên, tôi sẽ kiện anh đi tù. Sao anh lại dám làm thế với tôi hả? Cút đi, cút xa tôi ra. Đồ xấu xí không có đầu óc, tôi sẽ giết anh. Vì bị Trí nổi cơn điên tát cho một cú trời giáng, gương mặt của cô lập tức ửng đỏ như mặt trời, khoang miệng tanh nồng một mùi máu. Quả nhiên thời gian có trôi qua thì cái tính vũ phu của Trí vẫn không thể thay đổi được. Vì vẫn không chịu khuất phục, cô ôm cái má đau rát, nhắm thẳng mặt của Trí mà nhổ lên một bãi nước mọt có lẫn máu. Cơn điên trong đầu Trí bốc lên ầm ầm. Hắn tát và đá vào người Vi không nhân nhượng. Trí tiếp tục dùng quần áo để bịt chặt miệng của Vi lại. Hắn phát tiết như một con thú điên, những cú đánh dội xuống như vũ bão. Hắn đánh đến mỏi tay chùn chân thì chuyển sang dùng thắt lưng để quất lên cơ thể của Vi. Cô gái bị đánh đến tê dại cả đi. Mỗi cú nện xuống, cơ thể Vi không tự chủ được mà giật lên theo nhịp đánh của Trí. Cô gái hít thở đã khó, muốn xin Trí dừng lại cũng không được. Bàn chân của Trí đạp vào bụng, vào ngực của Vi, khiến cô thấy đau đớn, cổ họng trào lên một dòng máu tươi nóng hổi. Có lẽ những cú đánh kia đã vô tình làm gãy chiếc xương nào đó trong cơ thể Vi, khiến ngũ tạng của Vi bị tổn thương và xuất huyết. Vi không dãy nổi nữa, cô kiệt sức nằm trên giường rồi lịm đi. Toàn thân ửng lên một màu đỏ, tím tím, da thịt không chỗ nào là không có vết thương. Chỉ thấy Vi nằm im thì hắn mới dừng lại. Hai mắt Vi nhắm nghiền, hơi thở mỗi lúc một yếu dần đi, nhưng Trí không phát hiện ra. Hắn đi rửa tay chân sạch sẽ, sau đó mới quay lại giường. Hắn thấy Vi vẫn nằm nhắm mắt, nghĩ cô chỉ sợ quá mà ngất đi. Lúc này Trí mới tháo đồ vật bịt miệng của Vi ra. Chiếc áo được kéo ra nhưng miệng của Vi không khép lại được. Bề mặt áo tiếp xúc với khoang miệng của Vi, đượm một màu máu đỏ tươi. Trí cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh như thế. Hắn vội vàng kiểm tra cơ thể của Vi. Ổ bụng lúc này đã xuất huyết, dưới da có màu tím đen, cái bụng cũng cứng nhắc, bên dưới cơ hồ chứa đầy nước. Xương sườn của Vi bị gãy mất 4 cái, có 2 cái đã chọc thủng phổi, một cái làm thủng lá lách, một cái đâm vào dạ dày. Vậy là Vi đã bị người bạn trai quen qua mạng nhẫn tâm đánh chết. Cuộc đời tươi đẹp của cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Trái với lần đầu giết người, lần này Trí bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thong thả ngồi hút hết 2 điếu thuốc, sau đó mới quay vào dọn dẹp hiện trường. Chiếc gà trải giường cùng đệm dính đầy máu và nước tiểu của Vi. Trí đem chúng cho vào cái bao tải. Ngày mai hắn sẽ đem những vật chứng này đi đốt. Cơ thể của Vi sẽ lại được xử lý giống như Thu ngày trước. Trí kiếm cái bao tải mới, hắn nhét Thu vào trong ấy rồi buộc chặt miệng bao lại. Xong xuôi mọi thứ, Trí khiêng cái bao ra sau xe máy. Hắn không dám để đèn xe, chạy thẳng tới nhà ông Thế. Trong vườn tối om, Trí chỉ lần mò mãi mới tới được cái hố ga có chứa thi thể của Thu. Hắn mở nắp hố, đẩy thi thể của Vi xuống dưới ấy rồi không chút lưu tình mà đậy chặt miệng hố lại rồi bỏ về. Ngày hôm sau Chí dậy thật sớm, hắn lén lút mang theo tiền đi tới nhà của ông Thao. Ông Thao thỏa thuận với hắn cái giá gấp đôi ngày trước, Chí không nao núng mà đưa thêm cho ông ta 5 triệu. Chỉ cần ông Thao giúp hắn giải quyết càng nhanh càng tốt. Sau buổi lễ, Chí lại mang thêm một cái hũ nữa đặt ở góc nhà vệ sinh đối diện với cái hũ của Thu. Trong lòng hắn nhẹ tênh như mới chút bỏ được một gánh nặng. Chí leo lên giường nằm, hắn cố nhớ lại mùi hương và hình ảnh hắn cùng Vi ân ái tối qua. Trong lòng hắn lập tức dạo dực không yên. Gia đình Vi cũng đi tìm con rất lâu, họ cứ sống mãi trong dằn vặt và tự trách. Họ không biết con gái sống chết thế nào, bậc làm cha làm mẹ sống những ngày tháng khổ sở, chẳng khác gì địa ngục. Chỉ phải công nhận ông Thao rất cao tay. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 năm sau cái chết của Thu, 8 năm sau cái chết của Vi, mặc cho gia đình người mất tích vẫn còn lao đao tìm vợ, tìm con, thì Chí ở một bên an sung mặc sướng, chả mấy mà phất lên như diều gặp gió. Chí đã nghĩ từ nay đến cuối đời hắn sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Nhưng trên đời này không có thứ gì là vô hạn, nhất là những thứ trái với luật trời thì càng khó tránh thoát. Chí lúc này vẫn chưa cưới vợ, tuổi đã ngoài 30, nhưng không có cô gái nào ở bên hắn được lâu dài. Hầu hết cứ quen được vài tháng lại bỏ. Cũng bởi tên Chí ưa bạo lực lại hay ghen, nên hắn có giàu thế giàu nữa cũng không ai chịu nổi cái thứ tính tình ấy. Năm nay cũng tròn 10 năm ông Thế vào tù. Cuối năm này ông được mãn hạn về quê. Còn mẹ ruột của Chí thì còn phải ngồi tù thêm 2 năm nữa. Chí cũng lo sợ chuyện hai thi thể dưới hố ga bị bại lộ, nhưng hắn lười nghĩ cách. Cùng lắm thì đợi ông Thế về rồi ngỏ lời mua quách chỗ vườn đó rồi rào lại. Đằng nào cũng có mình ông Thế sống ở đó, không sớm thì muộn. Ông ta cũng bán đất đi để lấy tiền ăn uống sinh hoạt mà thôi. Nhưng còn chưa để Chí tính toán xong thì đã có chuyện động trời xảy ra. Trước hôm ông Thế trở về vài ngày, Chí đột nhiên ngủ mơ thấy có hai người phụ nữ tới tìm mình. Mà hai người này có chết Chí cũng không thể quên nổi. Đó chính là Thu và Vi. Trong mơ họ đã bóp chặt cổ của Chí. Một người móc mắt moi tim của hắn, một người bóp cổ khiến hắn suýt thì tắc thở mà chết. Cũng may tất cả chỉ là mơ, nhưng trong lòng Chí bỗng dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt. Hắn lật đật dậy đi vệ sinh, nhưng vào tới nhà vệ sinh liền tá hỏa khi thấy hai cái hũ sành nhốt vong của Thu và Vi đã nứt vỡ từ bao giờ. Cái hũ nứt vỡ tan tành, bên trong còn lăn ra mấy hạt đá đủ màu. Lúc này Chí mới càng hoảng. Hắn chạy vào nhà với lấy điện thoại gọi ngay cho ông Thao để hỏi thăm tình hình, nhưng gọi mãi không được. Chí bận cùng bất đắc dĩ, hắn thay vội bộ đồ rồi đi thẳng sang bên nhà ông Thao. Ngôi nhà gỗ oai vệ đóng cửa im ỉm, hai bên cổng không còn thắp đèn, không biết người ở bên trong đã đi đâu. Bình thường ông Thao hay đi lễ, nhà ông lại nhiều việc nên thường có đệ tử ở lại đây giúp ông lo hương khói và dọn dẹp trong ngoài rồi tiếp khách. Cánh cổng gỗ cao to khóa từ bên ngoài, Chí ghé mắt nhìn vào rồi lại lấy điện thoại ra gọi thêm 5-7 cuộc cũng không thấy ai nghe máy. Hắn càng bồn chồn, chờ mãi đến khi mặt trời sáng rõ mới có hai cậu thanh niên thong thả đi tới. Hai người đó chính là đệ tử lo việc cho ông Thao hàng ngày. Chí mừng ra mặt, vội đi tới bắt tay họ. Hai người này cũng đã quen mặt Chí, nhưng hôm nay họ không còn đon đả chào hay cười nói sợi lợi nổi nữa. Hai người mời Chí vào trong nhà ngồi, sau đó một người được phân đi thu dọn đồ đạc, một người thì ngồi pha ấm trà, tiếp chuyện với Chí. Người đệ tử biết Chí là chỗ thân tình, cũng thật thà kể hết những chuyện xảy ra vừa qua. Ông Thảo trước giờ vẫn nhận làm bùa nên danh tiếng của ông được rất nhiều người biết. Đợt vừa rồi có một gia đình dính nghiệp trùng tang, muốn tới nhờ ông Thao giúp. Ông ấy nhận đàn lễ mấy trăm triệu, làm cả mấy ngày trời mới xong. Nhưng gia đình kia lại có xung đột với một nhà khác, muốn ông Thao giúp làm bùa hại ngược gia đình nọ, muốn đẩy cái nghiệp trùng tang của nhà mình sang bên ấy. Ông Thao được họ đưa ra một cái giá cực kỳ hậu hĩnh để nhờ vả. Cuối cùng ông cũng siêu lòng, gia đình họ nói chắc chắn sẽ làm được. Gia đình đối phương vô thần vô thánh, sẽ chẳng có ai cản trở con đường yểm bùa của ông Thao hết. Ông Thao nghe họ nói vậy cũng yên tâm, tự mình xên bùa trong một tháng để yểm. Nhưng đen một nỗi, kẻ thuê ông Thao lại không biết gia đình bị yểm bùa kia có một người ông cố làm thầy âm binh, nuôi âm binh chính trên mảnh đất mà con cháu đang ở. Ông Thao đụng vào gia đình họ, âm binh đâu dễ dàng buông tha cho ông ta. Cũng do ông Thao chủ quan, trước khi tiến hành yểm bùa không tìm hiểu cho kỹ, chỉ nghe lời của những kẻ kia xúi dục mà đưa chân vào chỗ chết. Chỉ trong một tuần sau khi yểm bùa, ông Thao đã bị bùa quật. Mấy ngày liền không ăn không ngủ, điên điên dại dại, bị âm binh hành cho mất hết hồn vía. Cũng may ông Thao cũng làm thầy, xung quanh bản điện của ông ta được thần thánh cai quản rất chặt chẽ, nên ông Thao mới còn giữ được mạng. Nhưng bắn đi một tháng sau, tình hình vẫn không khác hơn. Ông Thao đem toàn bộ tiền bạc tích góp được đem đi đốt sạch, sau đó thắt cổ mà chết ngay trong ngôi nhà của mình. Chuyện này vốn được giữ kín, chỉ có hai người đồ đệ này là hay hết mọi sự. Này thấy Chí tới tìm mới chịu nói ra. Họ tiến hành dỡ bỏ nơi này, bàn thờ với kinh kệ được chuyển đi thờ phụng ở nơi khác. Người đi hết, nơi sầm uất sum tụ nay vắng tanh lạnh lẽo. Chí đờ đẫn hết cả người, hắn ngồi như người mất hồn trên bậc thềm của điện thờ. Nhìn cảnh vật điêu tàn mà hắn ngẫm tới cuộc đời sắp tới của mình. Chắc chắn oan hồn bị giam giữ của Thu với Vi đã thoát ra ngoài. Ông Thao chết, mọi phong ấn mà ông ta từng lập ra trước đó đều tan biến. Chí nhìn lên bầu trời xám xịt như màu tro bếp, trong lòng hắn tê liệt hoàn toàn. Hắn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cố ăn uống một bữa thật no, rồi leo lên giường nằm. Hắn muốn bản thân có chết cũng phải là một con ma no đủ và sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Chí lại không kìm nổi mà bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Cái cảm giác bất lực chờ đón cái chết này quả thật không dễ chịu gì. Chỉ nằm mãi tới tận nửa đêm cũng không ngủ nổi. Hắn đun như cầy sấy. Bên ngoài ngôi nhà khang trang là tiếng gió lớn thét gào, tiếng phụ nữ khóc lóc và cười đùa rinh rích. Chỉ nắm chặt tay, cho tới khi bên ngoài gió ngưng thổi, hắn ta mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong nhà hắn lúc này có vô vàn tiếng bước chân người đi lại. Oan hồn của Thu và Vi không chỉ tới cùng nhau, mà còn dẫn theo rất nhiều linh hồn khác cùng tới. Chỉ nhìn những cái bóng trắng đen lượn lờ khắp ngôi nhà mà nổi gai ốc. Hắn nghe có tiếng cười hi hí bên tai, sau đó là bốn bàn tay thi nhau giật tóc và móc miệng, móc mắt của hắn. Chỉ đau nhưng không chống cự được, hắn như con cá nằm trên thớt, từ từ cảm nhận cái chết đang tới gần. Chỉ thấy lạnh, quần áo trên người hắn bị vén lên, sau đó là những cái móng tay sắc như dao đâm mạnh vào da thịt của Chí. Nỗi đau thấu trời đất vượt qua ngưỡng chịu đựng của thể xác, nhưng Chí lại không ngất đi mà thấy mình tỉnh táo lạ thường, như thể cả đời hắn chưa từng có lúc nào tỉnh táo tới như vậy. Từng cái chạm nhẹ, từng thớ thịt bị xuyên thủng kích thích Chí đến tột cùng. Hắn cười trong nước mắt. Chí dùng hết sức để vùng dậy, hắn không muốn tiếp tục sống thế này nữa. Đôi chân nặng như đổ chì, Chí nhích từng bước nặng nề ra khỏi cửa. Hắn vào trong bếp, cơ thể cũng kiệt sức mà ngồi bệt xuống nền nhà. Trong tay Chí là con dao lọc thịt. Hắn không chần chừ mà tự mình đâm một nhát thật sâu. Con dao sắc lẹm cứa đến đâu, da thịt cùng nội tạng của Chí sổ ra tới đấy, máu lênh láng ra nền nhà. Ấy vậy mà Chí lại không chết. Cuối cùng Chí lia lưỡi dao kề lên cổ. Hắn cứa mạnh một đường, lưỡi dao đâm ngập vào yết hầu, cổ họng hắn rách toác. Chí không thở được, cuối cùng hắn cũng bỏ mạng trong nhà của mình. Ngôi nhà lúc nãy còn ào ào gió thổi, giờ đây im ắng lạ thường. Từng dòng máu nóng hổi của Chí chảy ra nền nhà. Cơ thể hắn giật giật mấy cái rồi bất động, hai mắt mở trừng trừng dữ dội. Bên cạnh cái xác bấy nhảy bất động kia là hai cái bóng trắng lờ mờ của Thu và Vi. Họ đứng nhìn lặng lẽ hồi lâu rồi từ từ biến mất vào hư không. Ông Thế vừa mãn hạn tù về nhà được mấy ngày thì phát hiện ra hai cái thi thể dưới hố ga. Câu chuyện xôn xao rất lâu, công an điều tra cũng tài tình, chỉ nửa tháng đã phát hiện ra thủ phạm chính là Chí. Khi công an tìm tới nơi, thứ đập vào mắt họ là từng bầy ruồi nhặng to tướng đang bu quanh xác chết không ra hình dạng của Chí. Hung khí vẫn còn đó, Chí chết là do tự sát. Thảm án cũng kết thúc tại đây. Kẻ ác phải đền tội. Chỉ có người chết oan là vĩnh viễn không quay trở lại được nữa. Ngày hai gia đình của Thu và Vi nhận xác hai người về lo hậu sự. Họ chứng kiến dấu tích vẫn còn lại trên xương cốt của người thân mà chết lặng đi mấy lần. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hai cô gái đã phải trải qua những gì. Những giọt nước mắt thương tiếc cứ thế rơi mãi không thôi. Cô cỏ lúc bấy giờ đã lớn, cũng đã học lớp 4, đã hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Cậu bé đau lòng ôm tấm di ảnh của mẹ, trong giấc mơ vẫn không thôi nức nở. Trước khi đưa hài cốt của Thu đi an táng, còn nằm mơ thấy mẹ quay về. Mẹ khẽ ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp xoa đầu rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cậu bé. Văng vẳng bên tai là tiếng ầu ơ ru con ngủ, thân thuộc đến tê tái lòng người. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Ninh Lam rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.